Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 121. Tìm vợ không phải vì ăn thịt. Mà Hắc Ma nhân sở dĩ tránh ở bên ngoài bởi vì Hắc Ma gia tộc đang tùy thời chuẩn bị đánh cướp thành quả thắng lợi của một nhà bất kỳ. Đây là truyền thống nhất quán của Hắc Ma gia tộc. Đấu tranh anh dũng có người khác, về phần thành quả thắng lợi ngươi chiếm được thì ta đoạt trong tay ngươi. Đương nhiên không thể ăn thực phẩm chín, nếu không có khói bốc lên, làm lộ tung tích thì ai dám lại chỗ ngươi. Cho nên chỉ có thể ăn lương khô. Mẹ, tộc nhân Hắc Ma gia bình thường tại cực bắc hoang nguyên lương khô cũng ăn đủ, hôm nay lại có thể phát hiện địa phương không xa khói đặc tận trời. Ta kháo. Có người nướng thịt. Kết quả là tìm đến chỗ bốc khói, muốn tìm chút ít thu hoạch. Tiện thể đem cái tên nướng thịt ở đây đuổi đi. Các ngươi nướng thịt ở trong này chẳng phải là chặt đứt tài lộ Hắc Ma gia tộc chúng ta. Hơn nữa địa phương sao có thể có cái đại gia tộc gì? Đại gia tộc đều tiến vào bên trong. Gia tộc bình thường, ai dám không cho Hắc Ma mặt mũi? Cho nên Hắc Ma yên tâm thả lỏng. Kết quả đi tới nơi này, lại nhìn thấy thi thể độc xác long máu tươi chảy ròng. Ta kháo! Hắc Ma gia tộc hơn 10 cái vương tỏa nhất thời ngay cả ánh mắt đều lồi ra. Cái này mẹ nó quả thực là trời ban lễ vật. Sao có thể đem thứ chân quý như vậy cho một cái tiểu gia tộc? Cái này chẳng phải là thượng thiên ban cho Hắc Ma gia tộc chúng ta sao? Bằng không, nào có trùng hợp như vậy? Hắc Ma nhân xoa tay cảm thấy đúng lý hợp tình nhảy xuống. Kết quả là tiểu gia tộc đang cao phấn chấn ăn thịt rồng gặp xui xẻo. Một phen huyết chiến, mấy tên trước khi chết mới sáng tỏ một thực tế. Thịt rồng không thể tùy tiện ăn. Tuy là độc giác long nhưng dù sao cũng có chữ, long. Cái gì tinh huyết, long tân, long cốt, long bì này nọ đều bị cướp đi. Chỉ có hai vị vương tỏa mang theo nổi hạch liều chết phá vây mà ra thiêu đốt sinh mệnh lực ôm theo vết thương trốn thoát. Hắc ma nhân theo đuổi không bỏ, hai vị vương tỏa hao hết sinh mệnh lực chạy ra ngoài ngàn dặm, nhanh đuổi chậm đuổi, rốt cuộc khi dầu hết đèn tắt gặp Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm. Lúc đó có thể nói là bọn họ một chút khí lực cũng không còn. Kết quả là Đàm đại thiếu một phần khí lực cũng không tốn kiếm được một viên cửu cấp linh thú nội hạch. Tương đương với tiền từ trên trời rớt xuống. Tiền cất vào túi xong đương nhiên là phải chạy. Lấy cảm ứng năng lực quá mức của Mạnh Siêu Nhiên, thầy trò hai người một đường bỏ mạng chạy trốn, lại có thể trong vòng 3 ngày đều không bị đuổi tới. Có vài lần bị chặn đứng, hai người đều thừa dịp đối phương ít người lại không vây kín chạy thoát ra ngoài. Hắc Ma gia tộc cao thủ nổi giận. Trực tiếp thả ra tin tức, Hắc Ma gia tộc toàn bộ tập trung truy kích. Trong đó, lại có thể có hai vị hoàng tỏa. Đến lúc này con đường chạy trốn của Mạnh Siêu Nơ hơn y e nơ gơ đã gian nan hơn nhiều lắm. Mà tại thời điểm đòi mạng này, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Cái ngoài ý muốn này, thình lình xảy ra bất ngờ không kịp phòng trực tiếp làm cho Mạnh Siêu Nhiên định lực siêu quần cũng lâm vào nghẹn họng, nhìn chân chối. Ngoài ý muốn phát sinh trên người Đàm Đàm. Đàm đại thiếu chiếm được cửu cấp linh thú nội hạch một đường như lấy được chí bảo. Ngẫu nhiên liền lấy ra xem xét một phen. Rốt cuộc tại một buổi trưa của ngày nọ. Đàm đại thiếu lấy ra nhìn xong thử cắn một chút. Đàm Đàm dám thề với trời hắn thực sự là không biết gì hết. Thực là chỉ muốn thử một lần tự nghiên cứu mà thôi. Mọi người đều biết khát vọng nghiên cứu ngọc của Đàm Đàm rất mạnh. Thậm chí lúc ấy Mạnh Siêu Nhiên ngay bên cạnh hắn cũng chỉ mỉm cười lắc lắc đầu, ngầm đồng ý đồ đệ nghịch ngợm. Đàm Đàm nếu là không nghịch ngợm, vậy sẽ không phải là Đàm Đàm. Nhưng hắn cắn một cái, thậm chí là còn chưa cắn chúng, hỏa cầu cấp linh thú nội hạch đột nhiên như có sinh mệnh, liều mạng vọt vào trong miệng Đàm Đàm. Nội hạch to bằng nắm tay. Đàm Đàm hú lên quái gì, sưởng sốt. Hai tay trống trơn, hỏa cầu cấp linh thú nội hạch đã nằm trong cổ họng Đàm đại thiếu. phong kín cái cổ họng lại, cái này thực sự là rất khó chịu. Đàm Đàm dương miệng trực tiếp ngây người. Mạnh Siêu Nhiên kinh hãi thất sắc, vội vàng móc ra bên ngoài nhưng cái gì cũng không móc được. Mạnh Siêu Nhiên nóng nảy, mắt thấy đồ đệ sẽ bị nghẹn chết, không ngờ lại xuất ra trường kiếm chọc khỏa nội hạch xuống. Đang nói đại thiếu lập tức sẽ bị nghẹn chết, phương pháp của Mạnh Siêu Nhiên lại có hiệu quả. Có ngoại lực tương trợ, khỏa nội hạch mãnh liệt chui tọt xuống, đem yết hầu Đàm Đàm ngạnh sinh ra to hơn gấp đôi, chậm rãi thi thi nhiên nhiên chui vào bụng Đàm Đàm. Mạnh Siêu Nhiên xem đến mao cốt tung nhiên suýt nữa liền hôn mê bất tỉnh. Cái tình cảnh này, một khỏa nội hạch to bằng nắm tay liền bị Đàm Đàm nuốt xuống. Thầy trò hai người đều như bị sét đánh. Mạnh Siêu Nhiên vẻ mặt sầu thảm. Cầu cấp linh thú nội hạch. Cho dù là hoàng tỏa ăn sống như vậy cũng bị bảo banh xác đi. Đồ đệ của ta. Hảo đồ đệ đáng thương. Lập tức Đàm Đàm hai mắt phúng hỏa, nôn mửa một hồi phun ra không được, dùng một cái cây chọc vào, muốn móc lên. Bụng của hắn như là phiên giang đảo hải, thế nào cũng không móc ra được. Tựa như là ở trong bụng hắn an cư. Mạnh Siêu Nhiên dùng thuốc sổ cấp Đàm Đàm ăn, Đàm Đàm không hề phản ứng. Đến sau lại thêm liều nữa, mãi đến 10 liều, dược lượng này cho dù là một đầu độc giác long ăn vào cũng bị tiêu chảy. Lần này rốt cuộc có phản ứng. Đàm Đàm rốt cuộc thả ra mấy cái rắm. Tiếp theo không có nửa điểm phản ứng. Tựa như 10 liều thuốc sổ này là thuốc đánh rắm. Mạnh Siêu Nhiên hết đường xoay sở than thở. Liền bất đắc dĩ. Mẹ chính mình thu hai đồ đệ, một cái Sở Dương đắt là nghịch thiên tồn tại, không nghĩ tới tiểu đồ đệ này lại cũng là thể chất yêu nghiệt. Cho dù là yêu nghiệt uống nhiều thuốc như vậy cũng sẽ tiêu chảy đi. May mà cái loại hiện tượng trực tiếp đem Đàm Đàm nổ tung cũng không phát sinh. Qua hai ngày, Mạnh Siêu Nhiên mới yên lòng. Nhưng Đàm Đàm bắt đầu phát sốt. Hơn nữa phát sốt cực kỳ không bình thường. Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, trực tiếp thành thiêu đốt cơ thể Đàm Đàm. Nhưng tinh thần Đàm Đàm lại như tăng gấp trăm lần. Thiêu Đàm Đàm vui vẻ, thiêu Đàm Đàm. Ngay cả ngủ cũng không cần. Đến sau, nhiệt độ cơ thể Đàm Đàm đạt tới một cái trình độ khủng bố. Mạnh Siêu Nhiên nếu không vận công đem tay đụng vào ớt Đàm Đàm thì lập tức nổi lên một cái bong bóng. Nhưng bản thân Đàm Đàm dường như không có việc gì. Không có nghe nói qua ăn cẩu cấp linh thú nội hạch sẽ như vậy. Dù là Mạnh Siêu Nhiên kiến thức rộng rãi, loại chuyện này cũng là văn sở vị văn chưa bao giờ nghe thấy. Đàm Đàm ăn cẩu cấp linh thú nội hạch linh lực cũng không tăng trưởng, trên người lại càng ngày càng nóng, tinh thần càng ngày càng tốt, cả ngày hoạt bát như là có thể nuốt cả một ngọn núi. Nhưng cứ như vậy đi xuống tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đối với điểm này, Mạnh Siêu Nhiên cùng Đàm Đàm trong lòng đều rõ ràng. Cho nên Mạnh Siêu Nhiên liền mang theo Đàm Đàm, ly khai chỗ ẩn thân, hướng về chỗ có huyền băng mà đến. Cũng chỉ có cái loại huyền băng vạn năm không tan chảy mới có thể hóa giải nhiệt độ trên người Đàm Đàm đi. Cái này đã là hy vọng duy nhất trong lòng Mạnh Siêu Nhiên. Kết quả sau khi đi ra liền lâm vào đuổi giết. Mạnh Siêu Nhiên vì đồ đệ, một đường thẳng tiến, đã bảo lộ phương hướng mình đi tới. Đàm Đàm trải qua vài ngày hưng phấn, hiện tại đã trở nên sầu mi khổ kiểm. Sư phụ, cái này phải làm sao? Ta trên người nóng như vậy. Đàm Đàm nam úp lên mặt đất, nhất thời hàn băng vạn năm không tan chảy liền biến thành một cái ao, hơi nước bong bóng phun lên như suối nước nóng. Đàm Đàm trong ao nhảy lên, trong phút chốc một trận hơi nước từ trên người hắn toát ra đến quần áo nhất thời liền khô rang. Đàm Đàm ngọc khóc vô lệ. Giặt quần áo thật ra là khỏi mất công phơi nắng, bỏ lên người ta là được, hơn nữa không lãng phí linh lực. Nếu không thấy gì thường gì thì nhiệt độ như vậy cũng không có gì. Mạnh Siêu Nhiên chỉ có thể an ủi đồ đệ. Không có việc gì, chính là nhiệt độ cơ thể cao mà thôi. Lâu dài thành thói quen. Ta có thể quen nhưng vấn đề là người khác không thể quen. Đàm Đàm vẻ mặt cầu xin nói. Tương lai nếu ta đem Tạ Đan Phượng tiểu nương tử vào động phòng. Động phòng. Đụng vào người liền chín, chuyện gì cũng chưa làm liền có thịt nướng ăn. sư phụ, ô ô, ta cũng không phải kẻ ăn thịt người, điểm này ngài chứng minh cho ta. Phúc một tiếng, Mạnh Siêu Nhiên không thể nhịn được nữa, đem đồ đệ này một cước đá ra mấy trường, khảm vào vách núi, nghiến răng nghiến lời thấp giọng mắng. Ta chứng minh cho ngươi. Ta chứng minh cho ngươi cái. Đàm Đàm thành hình chữ đại từ trên vách núi đá rớt xuống dưới, sau đó đột nhiên xoay người, dạo dược chạy tới. Sư phụ, ta nghĩ đến một cách biện pháp. Biện pháp gì? Mạnh Siêu Nhiên tò mò hỏi. Đợi đến thời điểm động phòng nếu vẫn còn nóng như vậy, ta cấp cho nàng một cái băng tinh giáp. Sau đó đem toàn thân nàng trùm lại, chỉ chừa một cái động ở phía dưới. Đàm Đàm thật thà nói. Mạnh Siêu Nhiên ngửa mặt lên trời thở dài nhìn vách núi, có một loại xúc động muốn đem đầu mình qua dơ, dơ quy quy, a b. Ai, như vậy cũng không được, chỗ đó cũng sẽ chín. Đàm Đàm than thở, lập tức phát hiện lỗ hổng bên trong kế hoạch, không khỏi tức sùi bọt mép, ủy khuất muốn hộc máu chỉ tay lên trời mắng. Cái này không phải là ông trời chọc ta sao? Đàm đại thiếu nổi giận. Mạnh Siêu Nhiên cũng nổi giận, nắm cổ áo đồ đệ, bình sinh lần đầu tiên tuôn ra một câu chửi thí. Ngươi mẹ nó nói ít đi một câu có phải sẽ chết hay không? Ngươi mẹ nó có thể ngậm miệng lại không hả? Ngươi mẹ nó! Ngươi muốn ta giết ngươi mới thôi hả? Đàm Đàm lập tức giật mình. Sư phụ, ngươi mắng chửi người ô! Sư phụ, ngươi mắng ta ô! Đàm Đàm che mặt khóc ròng. Mạnh Siêu Nhiên ngồi xuống đất ôm đầu. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Quyển 6, chương 122. Giết người như cỏ, không nghe thấy tiếng. Ở chung với Đàm Đàm thật sự là thánh nhân cũng có thể bị hắn bức thành ác ôn. Lúc trước lão tử bị người ta chia lìa uyên ương cũng muốn tốt hơn hiện tại nhiều lắm. Thật sự là mù nổi nó. Ta con mẹ nó làm ra cái nghiệt gì, lại thu cái đồ đệ như vậy. Luôn luôn tao nhã, lạnh nhạt với thế gian Mạnh Siêu Nhiên, rõ ràng bị đệ tử bức ra một bụng tà hỏa. Nhưng lại không có chỗ phát. Phía trước chính là tầng huyền băng. Mạnh Siêu Nhiên có chút hữu khí vô lực, nói. Nếu là nơi này vô dụng, ta cũng không có phương pháp nữa. Lập tức hắn nghiêm mặt. Chú ý, mấy ngày nay người đuổi giết chúng ta không có động tĩnh, tất nhiên là biết chúng ta muốn tới nơi này, phía trước tất nhiên có mai phục. Ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Bọn họ làm sao biết? Đàm Đàm những mắt hỏi. Khốn kiếp! Ngươi là não chứ sao? Mạnh Siêu Nhiên giận dữ. Ngươi một đường đi tới cả người nóng hôi hổi, bọn họ cũng không phải chưa thấy qua, ngoại trừ tầng huyền băng ra còn nơi nào nua. Ngươi phải ngô ngốc đến chết đi mới cam tâm sao? Sở Dương xa xa đã nghe được thanh âm nói chuyện của Đàm Đàm, nhất thời biết. Hắc Ma gia tộc trước mắt sẽ đối phó sư phụ cùng sư đệ của mình. Chuyện Mạc Khinh Vũ ta còn chưa tính, hiện tại lại muốn đối phó sư phụ và sư đệ. Sở Dương trong lòng lửa giận vạn trượng. Nhìn vị trí bọn họ mai phục, Sở Dương âm thầm tính toán, hẳn là có gần 20 người. Lực lượng những người này, lấy thực lực thầy trò ba người căn bản không có hy vọng chiến thắng. Thậm chí, nếu bị vây công, chỉ sợ ngay cả hy vọng chạy trối chết, cũng thực xa vời. Dù sao, Hắc Ma phái đến nơi này, không có ai là kẻ yếu. Đây là quan hệ đến đại sự 10 năm phát triển về sau của Hắc Ma, như thế nào có thể khinh suất. Cho nên Sở Dương cảm giác, mình không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi liều lĩnh, ba người đều bị chôn vùi ở trong này. Sở Dương nhãn châu chuyển động, lập tức tiềm nhập băng tầng. Hắn vô thanh vô tức xuất hiện, lại vô thanh vô tức biến mất, ở sau lưng những người Hắc Ma này, thế nhưng không ai phát hiện. Thật sự là toàn bộ tinh mọi người lực đều bị hai người phía trước thu hút cả rồi. Cầu cấp linh thú nội hạch. Ngay trên người hai kẻ này. Một đường đuổi giết, các vị cao thủ Hắc Ma gia tộc lửa giận vạn trượng, hầu như hỏng mất. Cũng chỉ là đối phó hai cái vương tỏa nho nhỏ mà thôi. Hắc Ma gia tộc xuất động 5 người đã là tương đương nể tình. Nhưng hai tên này trơn như cá trạch, rảo hoạt đa đoan, hơn nữa cảnh giác cực cao. Vô số lần truy bắt chặn đường, vô số lần thiên la địa võng, thế nhưng đều bị bọn họ chạy thoát đi ra ngoài. Quả thực như là có thể biết trước vậy. Đến sau Hắc Ma gia tộc xuất động 40 vị cao thủ, lại vẫn không bắt được. Cái này quả thực là sự tình không thể tưởng tượng được. May mắn đến sau đột nhiên xuất hiện một cái hiện tượng, mới làm cho mọi người mừng rỡ. Trong hai người này, hẳn là có một người sốt cao, hoặc là trúng hỏa độc. Địa phương đi qua đều có nước. Mà phương hướng hai người này, lại hướng về tầng huyền băng đi qua. Ừ, hẳn là muốn dùng huyền băng hóa giải. Cho nên tộc nhân Hắc Ma gia đều đến nơi đây mai phục. Dĩ giật đãi lao, mới là vương đạo. Bất quá, vì sao tê, dơ, u, nơ, hơ, gơ, hỏa độc ở cái nơi giá rét như thế này? Mọi người cũng là không thể lý giải. Hắc Ma gia tộc mỗi người trong lòng đều nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần được hai tên kia, ta thế nào cũng phải. Như vậy. Ta chỉnh chết bọn chúng. Cho chúng chết thống khoái thì thực có lỗi với sự mệt nhọc cùng nghẹn khuất mấy ngày nay. Một vị hắc ma cao thủ phía sau ánh mắt trợn trừng, nhìn hai cái thân ảnh phương xa đang từ từ tiến về nơi này, ngón tay hầu như muốn cắm ngập vào dưới băng. Các ngươi mau lên một ít. Gấp muốn chết rồi. Mỗi người đều sốt ruột, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khoảng cách như vậy, nhưng chỉ cần có người động một cá, hai người liền lập tức chạy thoát. Truy đuổi không kịp. Phải ổn thỏa một ít. Gần một ít, lại gần một ít. Vị Hắc Ma Vương tỏa này lo lắng cùng chờ đợi thân mình giống như là một cái cung căng ra. Lập tức, hắn cảm giác phía dưới thân thể tựa như có điểm khác thường. Nhưng hắn cũng chưa để ý. Đây chính là huyền băng vạn năm không tan rã. Khác thường cái gì? Có thể có cái gì khác thường? Chẳng lẽ còn có người chui xuống dưới sao? Hắn thậm chí vì chính hắn cười một chút. Nhưng lập tức, ở dưới huyền băng, một đạo trong suốt chậm rãi bay lên, sau đó, dưới cổ hắn một mũi kiếm vô thanh vô tức xuất hiện. Mà lúc này hắn đang cố gắng ngang đầu, nhìn lên phía trước. Tư thế tốt lắm, liền giống như gà đợi giết. Yết hầu nơi đó còn căng hơn da heo. Mũi kiếm như tia chớp đâm ra, lập tức đâm vào cổ họng hắn, kiếm khí cuồng mãnh như thủy triều dũng tiến, trước tiên đã khống chế đầu óc hắn, phá hủy. Tiếp theo khống chế được kinh mạch toàn thân, đan điền lập tức bạo liệt. Vị vương tỏa cao thủ này ánh mắt chỉ vừa nhướng lên. Chưa kịp làm ra phản ứng gì. Thân hình hắn đã từ căng cứng thành mềm nhũn quỳ dạp trên mặt đất. Một bãi máu tươi vô thanh vô tức từ miệng vết thương dũng mãnh tiến ra, nhiễm đỏ huyền băng dưới thân. Lập tức bị đông lại. Quá lớn. Máu tươi chảy ra nhiều như vậy, vạn nhất có người hiện khí tức huyết tinh liền phiền toái. Sở Dương ở dưới tầng huyền băng có chút ảo não thở dài. Lần đầu tiên tập kích có chút đắn đo lực đạo không chuẩn. Hắn ỷ vào cửu kiếp kiếm phong rồi cùng lực lượng kiếm linh chui xuống dưới hàn băng một đường lẻn lại đây chọn thời cơ chính xác, một kiếm đoạt mạng. Nhưng cả người đã muốn đông lạnh cứng ngắc lại. Di chuyển như vậy cần kiếm linh cùng cửu kiếp kiếm toàn lực tương trợ, căn bản sẽ không lại đến giúp hắn chống lạnh. Hoàn toàn dựa vào linh lực cơ thể chống lạnh. Đây chính là vạn năm huyền băng. Không kịp lo lắng cái gì, Sở Dương lập tức khống chế cửu kiếp kiếm hướng về địa phương tên còn lại ẩn thân âm thầm di chuyển. Từ trong cửu kiếp không gian lấy ra một khối huyền dương ngọc tâm ngậm vào trong miệng, cảm giác mới thư thái một ít. Lại là một tiếng thanh âm rất nhỏ không thể nghe thấy, một vị vương tòa khác ở ngoài ba trưởng đang hết sức chăm chú, cổ họng xuất hiện một đạo vết máu rất nhỏ, lập tức liền vô thanh vô tức cúi đầu, đã chết. Hắc Ma gia tộc cao thủ chỉ sợ nghĩ nát đầu cũng không ngờ ở dưới vạn năm huyền băng còn có người di động, bất ngờ tập kích chính mình. Bọn họ toàn bộ mục tiêu đều chú ý ở trên hai người xa xa phía trước. Bên kia. Sư phụ. Ngươi yên tâm, nếu có kẻ địch ta liền ôm lấy hắn. Thanh âm càng ngày càng gần, một tiếng kêu của công đực vang lên nói. Ta sẽ thiêu chết hắn. Mạnh Siêu Nhiên vô lực đáp lại. Bên này, lại là một cái. Sở Dương ánh mắt lánh khốc, thân như tia chớp, lại di động. Bên kia, Sở Dương không biết đi nơi nào, thật sự là kỳ quái, nói không chừng hắn nhìn thấy ta, ta cao hứng lại không nóng nữa. Vẫn như cũ là cái giọng công đực pha với sói chu. Mạnh Siêu Nhiên nhíu mày. Bên này, lại một cái. Sở Dương lại một lần nữa di động. Mặc dù ở dưới huyền băng, nhưng nhiệt huyết của hắn lại đang thiêu đốt. Sát khí dày đặc. Cái loại khoái cảm đánh lén đắc thủ tràn ngập thần kinh hắn. Bên kia, đáng thương tiểu đan phượng của ta. Ta đã lâu không gặp nàng, gặp mặt khẳng định hung hăng thân nàng một ngụm. Chỉ sợ đem nàng miệng nàng nướng chín. Quái gì thanh âm đến gần. Mạnh Siêu Nhiên không ra tiếng. Bên này, liên tục hai cái. Bên kia, ai, nhớ tới thật sự là bi kịch. Nếu là tiểu đan phượng bởi vì nhiệt lượng mà đổi ý, vậy đệ tử đã có thể thành lưu manh đốt người thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất cũng là một cái vinh dự. Thanh âm lại nhảy. Bên này, bên kia, ta có điểm hối hận, đi theo sư phụ thực không bằng đi theo Sở Dương. Hắn là Thiết Vân Quốc đương kim tể tướng gì đó, tối thiểu cũng có thể thành đương kim đại tướng quân. Ai, hiện tại đốt thành như vậy? Thật sự là xui xẻo cực điểm. Mạnh Siêu Nhiên sắc mặt trắng bệch. Bên này, một bên là vô nghĩa hết bài này đến bài khác, mơ màng liên tục tư tưởng kỳ diệu lại nhảy phun ra bất tận, làm cho người ta nghe được có xúc động tự sát. Bên kia là giết người như cắt cỏ không nghe thấy âm thanh, liên tục xuống tay, không chút nào trì hoãn thu gặt tính mệnh. Một đám vương tỏa chết trong vô thanh vô tức oan khuất không chịu nổi. Cái này một mảng yên tĩnh trên tầng huyền băng, tất cả mọi người đều không có nhận thấy chuyện gì, tất cả đã biến thành một mảng phần mộ. Trong thời gian ngắn, Sở Dương đã muốn liên tục giết 10 người. Cái này đã là tốc độ cực hạn hắn có thể làm được. Nhưng là đối với số kẻ địch lượng mà nói, cái này còn xa xa không đủ, căn bản không thể tiêu trừ uy hiếp. Nhưng vận may của hắn cũng chỉ đến đó thôi, bởi vì hắn không có thời gian. Khi hắn vừa muốn xuống tay, Mạnh Siêu Nhiên một bên cũng đột nhiên phát hiện cái gì đó không bình thường, kéo Đàm Đàm dừng lại. Lập tức một tiếng cười dài đắc ý từ trên mặt đất phát ra, một thanh âm hiểm nặng nề nói. Các ngươi hai người đúng là rất khó bắt. Bất quá, cái đường địa ngục này các ngươi trung quy là bước lên rồi. Theo thanh âm âm hiểm này, hắc ma nhân đồng thời từ trên mặt đất đứng thẳng lên. Ừ, những người còn sống đều đứng lên. Nhưng là có 10 người vĩnh viễn không đứng lên nổi. Sở Dương vô thanh vô tức chui ra tránh sau một tảng đá lớn, nhìn tình thế trước mặt mặt sắc khẩn trương nghiêm túc. Ánh mắt cảnh giác loạn chuyển tìm kiếm địa hình có lợi bốn phía. Chính mình chỉ giết 10 cái, một mặt này có 20 cái. Còn lại một nửa. Mà hai mặt khác cư nhiên đồng thời đều toát ra 10 cái. Hơn nữa ác liệt là trong đó còn có hai người khí tức cường đại, rõ ràng là hoàng cấp cao thủ. Ba mặt nhân mã hình thành một cái túi tiền. Mà Mạnh Siêu Nhiên cùng Đàm Đàm ở ngay lối vào của túi tiền. Khoảng cách này đã không kịp đào tẩu. Chỉ cần quay người lại, liền đem lưng bán cho kẻ địch. Tình thế ác liệt thật sự là đã ác liệt tới cực điểm. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 123. Một kiếm này cổ kim có 102. Mạnh Siêu Nhiên sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng hơi có hối hận. Chính mình bị Đàm Đàm quấy dày tâm tình, làm cho cảm giác linh mẫn đối với nguy hiểm giảm xuống trên diện rộng. Cư nhiên đi đến nơi này mới phát giác, tuy rằng không có hoàn toàn lâm vào vòng vây đối phương, nhưng cũng đã chậm. Đối mặt với kẻ địch cường đại mấy chục lần, Mạnh Siêu Nhiên cư nhiên khôi phục tâm tình lạnh nhạt trong nháy mắt, ôn hòa cười nói. Đường xuống địa ngục hôm nay không đi, ngày sau cũng phải đi. Bất quá, liên lụy các vị vì việc này mà chờ trong băng thiên tuyết địa lâu như vậy thật sự là vất vả, trong lòng Mạnh Mỗ có chút ngượng ngùng. Thanh âm hắn tự nhiên, ngữ khí nhẹ nhàng, tựa như đối diện là mấy vị lão hữu. Hắc ma gia tộc nghe được lại cảm giác như có xuân phong thổi qua. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người rùng mình. Người này đối mặt kết quả hẳn phải chết, lại trấn định thong dong như thế. Đối mặt cuộc diện ác liệt còn có thể thong dong, chỉ có ba cái khả năng. Một cái là có thực lực hoàn toàn nắm chắc có thể thoát thân mà ra. Cái thứ hai là căn bản siêu thoát sinh tử. Thứ ba thì người nọ là người điên. Nhưng người trước mắt này rõ ràng không có thực lực thoát hiểm, hơn nữa cử chỉ phong tao không phải bị điên. Vậy thì hắn đã sớm siêu thoát sinh tử, nhìn thấu sinh tử. Với hắn mà nói, sống hay chết, bất quá đều là một loại hình thức, căn bản là không sao cả. Người như vật tuy không đáng sợ nhưng đáng kính. Đối mặt một người như Mạnh Siêu Nhiên, 30 vị cao thủ hắc ma trong nháy mắt sinh ra cảm giác bội phục. Không chỉ là hắn, mà ngay cả đồ đệ của hắn cũng vậy. Dường như không đem 28 vị vương tỏa cùng 2 vị hoàng tỏa vào mắt. Các hạ trước đem cửu cấp linh thú nội hạch giao ra đây đi. Hắc ma hoàng tỏa ánh mắt lộ ra một phần thưởng thức, nói. Tuy rằng ngươi trung quy tránh không được cái chết, nhưng bằng phong thái vừa rồi của ngươi, ta có thể đáp ứng ngươi cho ngươi được chết một cách thống khoái. Mạnh Siêu Nhiên lắc đầu bật cười, chậm rãi rút trường kiếm ra, nhẹ giọng nói. Chỉ là chết mà thôi, cần gì phải thoải mái hay không? Ánh mắt hắn nhìn thân kiếm thổn thức nói. Nhưng cửu cấp linh thú nội hạch, vạn cấp không được. Vì sao? Hắc ma hoàng tỏa nhất thời giận dữ, có chút kinh dị hỏi. Hắn từ những lời này của đối phương cảm nhận được một tia ý tứ đặc biệt. Tựa như đối phương có cái nỗi khổ không thể giao nội hạch ra vậy. Ý ta là vô luận như thế nào, cửu cấp linh thú nội hạch các ngươi đều không chiếm được. Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười, không nóng không lạnh nói. Chỉ có đầu lâu của ta, ai tới lấy? Hắc ma hoàng tỏa ánh mắt co rút lại, nhìn Mạnh Siêu Nhiên, sát khí tràn ngập, vung tay lên quát. Đúng lúc này đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Một vương tỏa vừa quay đầu lại muốn phát lệnh tiến công, lại đột nhiên phát hiện đột nhiên thiếu đi 10 người. Người đâu? Vương Nhị, Hắc Triệu, Tam Ngưu, Tôn Võ bọn họ đâu? Hắc ma nhất thời có chút tán loạn. Hắn gọi một tiếng, không có đáp lại. Nhất thời có mấy cái người thả người quay về, lập tức kêu lên sợ hãi. Hoàng tỏa! Cái này! Bọn họ những người này! Đều đã chết. Lập tức mấy người kia run run tác đi ra. Đã chết. Chết thật, bị người từ dưới đất giết chết. Đánh sắm, con mẹ ngươi. Hắc ma hoàng tỏa nhất thời giận dữ, một bạt tai đi qua quát lớn nói. Ở đây là vạn năm huyền băng. Vạn năm huyền băng biết không? Cái vương tỏa kia bị đánh thân mình lăn một vòng, đầu váng mắt hoa, vẫn khóc nói. Là thật. Hoàng tỏa. Hắc ma hoàng tỏa ánh mắt nhất ngưng thân ảnh vọt qua trong phút chốc đem 10 cụ thi thể đã đông cứng xem xét một lần, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đột nhiên đứng thẳng giống to. Bọn chuột nhắt phương nào trộm thi án toán? Có gan đi ra chiến một trận công bình cùng ta. Bốn phía yên tĩnh, đại tuyết phiêu phiêu xuống, không có gì đáp lại. Hắn một bên mắng, một bên tỉ mỉ xem xét mặt băng. Vẫn không thể tin được. Lại có thể thật là có người trốn dưới băng ám sát. Đây chính là huyền băng. Như thế nào đi vào? Mọi người chú ý dưới chân có kẻ địch thần bí. Hắc ma hoàng tỏa sắc mặt thận trọng. Hiện tại với hắn mà nói tối quan trọng nhất là đề phòng kẻ địch bí ẩn. Mạnh Siêu Nhiên hai người dù sao đã ở trong vòng vây trốn không thoát. Nhưng thần bí sát thủ này xuất hiện là lấy mạng người. Ngay cả hắn là hoàng tỏa tôn sư cũng không dám nói có thể bảo trụ tánh mạng dưới dạng ám sát quý gì này. Nhìn 10 cố thi thể bị giết bởi một kiếm kia, hắc ma hoàng tỏa lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Người này đúng là một cái lãnh huyết sát thủ. hơn nữa là một cái lãnh huyết sát thủ kinh nghiệm phong phú tới cực điểm. Giết 10 người cũng không bị phát hiện. Thủ đoạn ám sát như vậy quả thực là văn sở vì văn. Nghe được cảnh cáo, tất cả mọi người như lâm đại địch nhìn dưới chân, sợ không chú ý dưới chân liền chui ra một cây kiếm. Nhưng hiện tại Sở Dương đã không còn ở dưới mang băng. Hắn sớm đã lặng lẽ đi ra, trước mắt đang lặng lẽ di động tới một phương hướng. Chỉ cần đến nơi đó có thể từ trên cao nhìn xuống tạo thành sát thương lớn nhất, sẽ mở một đạo lỗ hồng, mang theo sư phụ sư để chạy đi. Địa hình phụ cận, Sở Dương sớm đã thông thạo. Hắc ma cảnh giác vô cùng, sau một lúc lâu, không có phát hiện gì, Đàm Đàm rốt cuộc nhìn không được nở nụ cười. Sư phụ, ngươi xem những người này, một đám tròng mắt nhìn chằm chằm trên đất, rất giống một đám bỏ hung tìm phân người. Mạnh Siêu Nhiên nghiêm túc nói. Không được nói lung tung. Dừng một chút, nói. Ngươi đứa nhỏ này, cái tật xấu này bao giờ mới bỏ được, như thế nào luôn thích nói thật. Hắn tiếp theo thuần thuần dạy nói. Đàm Đàm, về sau phải nhớ kỹ, lời nói thật sẽ đả thương người, trên giang hồ lăn lộn không thể nói lời thật. Muốn nói thì phải nói dối, tuy rằng chúng ta nhìn bọn họ thấy rất giống bỏ hung, nhưng tuyệt đối không thể nói ra. Ngươi vừa nói ra mấy con bỏ hung đó sẽ rất tức giận nha. Mạnh Siêu Nhiên biết, hôm nay đối mặt trận doanh như thế, thầy trò hai người đã không có nửa điểm hy vọng đào thoát. Cho nên đơn giản buông ra, hung hăng chế xếu kẻ địch. Sư phụ dạy bảo thật phải. Đàm Đàm khúm núm, nói. Sư phụ, đệ tử về sau không dám nói thật nữa, sẽ chuyên môn nói láo. 30 người hung tợn nhìn hai người. Xem bỏ hung đã tức giận rồi kìa. Mạnh Siêu Nhiên trừng mắt nhìn đồ đệ một cái. Cái này cũng khó trách, nơi này rõ ràng không có phân người, bọn họ tìm không thấy tự nhiên là phải tức giận. Đàm Đàm thực lý giải nói. Lập tức ngốc ngốc hướng về các vị vương tỏa cười cười, nói. Các ngươi không tìm thấy phải không? Trước đem hai người này bắt lại. Một vị khác hoàng tỏa khác tức giận đến sắc mặt xanh tím, hét lớn một tiếng. Lão Phu muốn cắt đầu lưới hai tên này xuống. Hơn 20 người đồng thời phóng lên phía trước. Tới tốt. Mạnh Siêu Nhiên trong mắt lòe ra một phần thần sắc giải thoát, ôn hòa cười cười, rút kiếm ra, dưới chân kinh hồng vân tuyết bộ toàn tốc triển khai, kiếm quang răng khắp nơi. Đàm Đàm điên cuồng gào một tiếng, đột nhiên rút ra trường kiếm, đi theo phía sau Mạnh Siêu Nhiên xông ra ngoài. Đúng lúc này đột nhiên dị biến nổi lên. Một đạo sắc bén kiếm quang tựa như cửu thiên lôi đình đột nhiên hạ xuống. Trông giống một đạo lưu tinh thật dài, từ trên cao mãnh liệt rơi xuống. Một kiếm này, hoàn toàn không có dấu hiệu gì, thậm chí, mọi người còn có một loại cảm giác mộng ảo. Cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương, dùng toàn bộ lực lượng thôi phát một chiêu đồ tan thiên hạ hữu hà phương. Toàn lực phóng ra, không có gì giữ lại. Vô thanh vô tức phát động. Một vị vương tỏa chỉ kịp kêu sợ hãi một tiếng, Sở Dương đã từ bên trong thân thể hắn đi qua. Một kiếm này nhanh đến mức vị vương tỏa này cũng không kịp chống đỡ. Kiếm quang liên chạm ba người đã vọt vào trong vòng vây. Một tiếng quát lạnh. Theo ta. Không dừng lại xuyên qua khoảng cách bảy trượng bắn tới trước mặt một vị vương tỏa cao thủ khác. Vị vương tỏa này tim đập mạnh, căn bản không kịp né tránh, chỉ có rút kiếm đón đánh. Nhưng song kiếm của hắn vừa tiếp xúc liền biết thành man vụn, cả người lập tức tứ phân ngũ liệt, Sở Dương đã vọt tới trước mặt một người khác. Mạnh Siêu Nhiên cùng Đàm Đàm nhanh chóng phản ứng y, đi theo sau kiếm quang kinh diễm này toàn lực hướng ra bên ngoài. Sở Dương một chiêu lựa chọn thời cơ tuy không phải tốt nhất, nhưng phương vị lại cực kỳ phù hợp. Bởi vì hai vị hắc ma hoàng tỏa một tả một hữu, Sở Dương phát động một chiêu này họ có thể nhìn tới, nhưng lại bị thân thể thủ hạ ngăn cản một khắc. Đồ tan thiên hạ hữu hà phương. Sự sắc bén của chiêu này thật sự là cổ kim có một không hai. Thẳng đến khi Mạnh Siêu Nhiên dẫn Đàm Đàm đi theo kiếm quang phóng ra bên ngoài, dư vị của chiêu này mới phát ra. Trên không kiếm quang xẹt qua, phát ra thanh âm đùng đùng. Một loại âm thanh như sấm rền xuất hiện. Một kiếm này khủng bố như vậy. Kiếm quang giống như lôi đình chợt lóe, đã chạy ra khỏi vòng vây. Vẫn mang theo dư thế từ trước đến nay chưa từng có, phi đi như tia chớp. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyển 6. Chương 124. Ta đến đối phó bọn họ. Mà hiện tại trong mắt những cao thủ Hắc Ma gia tộc, vẫn như cũ là một kiếm kinh thiên động địa địa lóe ra. Từ đầu đến cuối, không ai nhìn thấy bên trong kiếm quang là người như thế nào. Một mảng yên tĩnh. Lập tức phản ứng lại, lúc nhìn đến cũng là lúc Đàm Đàm vừa mới chạy ra khỏi vòng vây. Vị vương tỏa cao thủ ở gần đó phản ứng nhanh nhất, hầu như là theo bản năng một trường vỗ đi ra ngoài. Phanh một tiếng chụp lên lưng Đàm Đàm. Đột nhiên nha một tiếng quái dị, một trận khói nhẹ bốc lên, Đàm Đàm bị hắn đánh một trường té trên mặt đất, dường như không có việc gì bò lên, một đường chạy như điên. Lại nhìn vị vương tỏa cao thủ này, hắn không thể tin nhìn tay mình. Trên tay nóng hôi hổi, một mùi thịt nướng truyền đến, lòng bàn tay lại có thể rộp lên một tầng vết bỏng. Mọi người lâm vào hoảng sợ. Ngưng lực đánh một trường, lòng bàn tay lại có thể rộp lên vết bỏng. Đây chính là tay vương tỏa cao thủ. Chẳng lẽ hỗn đàn này trên lưng là một cái núi lửa, trong thân thể chảy xuôi không phải máu mà là nham thạch nóng chảy. Hai vị hoàng tỏa thân hình nhất lược, như khói nhẹ đuổi theo, lưu lại một chữ lạnh như băng. Tay áo phần phật, phi một cái hơn 10 trượng. Trong lòng hai vị hoàng tỏa đều có một cỗ xấu hổ và giận dữ. Bởi vì vừa rồi xem một kiếm của người nọ xong, hai người trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một cái ý nghĩ. Nếu là một kiếm vừa rồi nhằm vào ta, vậy xong đời. Cái này một kiếm thật sự là từ cổ chí kim có một không hai. Kiếm quang như long đằng, mang theo mạnh siêu nhiên và Đàm Đàm hai người xoay vòng, rốt cuộc ngừng lại. Sở Dương Phúc một tiếng té ngã trên đất, toàn thân vô lực. Một kiếm này đã hao hết toàn bộ khí lực của hắn, tất cả đều phát huy ra, không có một tia giữ lại. Hiện tại, ngay cả lực lượng đứng lên cũng không có. Sở Dương Mạnh siêu nhiên ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới tại thời khắc nguy cấp tới cứu mình, dĩ nhiên là đồ đệ của mình. Sư phụ. Sở Dương vô lực cười cười. Nhanh chóng nuốt vào một viên cửu trọng đan, toàn lực khôi phục thực lực. Mạnh siêu nhiên hầu như giật mình cứng ngắc. Ở thời điểm chính mình đã hoàn toàn tuyệt vọng, chuẩn bị khẳng khái chịu chết, dĩ nhiên là đồ đệ ngang trời mà ra cứu tánh mạng của mình. Trong phút chốc trong lòng mạnh siêu nhiên quay cuồng giống như thủy triều, suy nghĩ ngàn vạn. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức một tay ôm lấy Sở Dương, một tay giữ chặt Đàm Đàm, hít một hơi, khuôn mặt bình thường trắng trẻo, nháy mắt biến thành đỏ như máu, lập tức phúc một tiếng nhổ ra một hơi. Thân mình như tên rời cung bay đi ra ngoài. So với tốc độ ngày thường, nhanh hơn gấp ba. Thiêu đốt sinh mệnh lực. Lấy tốc độ cực hạn chạy như điên. Đúng là thủ đoạn hai cái vương tỏa lúc trước đã dùng để đào thoát Hắc Ma đuổi giết. Nay mạnh siêu nhiên cũng dùng ra. Mạnh siêu nhiên cho tới bây giờ đều là xem thường sinh tử. Nhưng nay, hai cái đồ đệ đều ở bên người mình, như vậy chính mình tuyệt không thể chết. Không chỉ không thể chết, còn phải đem đồ đệ cứu ra. Chẳng sợ liều mạng mà chỉ sợ liều mạng vẫn không cứu được. Mạnh siêu nhiên tốc độ đột nhiên nhanh hơn, ôm một người kéo một người tựa như có thần linh giúp đỡ, nhanh chóng giãn ra khoảng cách với Hắc Ma gia tộc, như một đạo tia chớp phóng đi thân hình biến mất. Hắc Ma cao thủ một đám phẫn nộ muốn điên, nổi điên lên rồi. 40 vị cao thủ. Bất chi bất giác đã chết 10 cái, bị người ta một kiếm giết 5. Chỉ còn lại 25 cái. Điều này làm cho hai vị Hắc Ma hoàng tỏa mắt cao hơn trán sao có thể chịu nổi. Tự mình xuất lính còn xảy ra sự tình như vậy. Hai vị hoàng tỏa ánh mắt đều đỏ. Nơi nào xuất hiện tên kiếm vương đó? Một vị hoàng tỏa tức sùi bọt mép. Vị hoàng tỏa này tên là Tiền Vạn Thông, cũng sử dụng kiếm. nhưng không phải chủ tu kiếm. Tự nhiên biết rõ sự khủng bố của một kiếm vừa rồi. Vừa rồi một kiếm sắc bén như vậy, ý và kiếm hợp lại như tia chớp ngang trời, trừ bỏ kiếm vương, không còn ai có thể dùng ra. Nếu là kiếm đế, thì 30 người không ai có thể sống sót. Cho nên, chỉ có thể là kiếm vương. Một vị hoàng tỏa khác cùng hắn chạy song song, lạnh lùng nói. Mặc kệ là kiếm vương hay là đao vương, hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiền huynh, không cần sốt ruột như thế. Hai người nhìn nhau thân hình không hẹn mà cùng nhanh hơn. Truy tung mạnh siêu nhiên sau, hai vị hoàng tỏa đều biết trăm ngàn lần không thể làm cho người này chạy ra khoảng cách nhất định. Nếu không, lấy thủ đoạn ẩn hình biệt tích của hắn ở trong khoảnh khắc sẽ trở nên vô tung vô ảnh. Mạnh siêu nhiên thanh sam như lưu quang, ra sức phóng đi. Một đường chạy trốn này, hắn đã đem bình sinh sở học, sở ngộ đều không hề giữ lại, thậm chí là phát huy siêu việt hơn bình thường. Mũi chân điểm một cái, một đoàn băng tuyết bay ra một phương hướng khác, đem mặt tuyết phúc phúc phúc liên tục đánh ra hơn 10 dấu vết, tựa như có người từ nơi này chạy qua. Còn hắn đã chuyển một cái phương hướng khác, hai chân nhẹ nhàng đạp lên nhau, mượn lực trong nháy mắt không hề để lại vết chân. Cái này cần sự bình tĩnh đến cực điểm. Hơn nữa mỗi một lần đều có mục đích rõ ràng, phương hướng nhắm vào đều có hiệu quả mê hoặc nhất định. Cũng có tác dụng che đậy cho hắn trốn chạy. Mạnh siêu nhiên một bàn tay ôm Sở Dương, một bàn tay lôi kéo Đàm Đàm, ánh mắt mỗi một khắc đều xem xét bốn phương tám hướng, ở trong thời gian điện quang thạch hỏa làm ra phán đoán chuẩn xác, cũng đồng thời nghiền ngẫm truy binh. Bố trí biểu hiện giả dối mê hoặc, cũng tùy thời chuyển biến lộ tuyến. Năng lực phản ứng như vậy, chỉ có thể nói là thiên phú cộng với kinh nghiệm thêm vào trực giác và lịch duyệt hợp lại, thiếu một thứ cũng không được. Mạnh siêu nhiên hiện tại làm ra phương pháp giải quyết, cho dù là Sở Dương cũng xa xa không kịp. Căn bản làm không được. Hắn ở trong lòng sư phụ, nhìn dấu vết sư phụ bày ra sau lưng, hai mắt đều trừng lớn. Không thể tưởng được sư phụ còn có chiêu thức ấy. Kinh nghiệm cùng phản ứng như vậy cần trải qua bao nhiêu sinh tử. Sở Dương trong lòng có chút chua xót. Sư phụ đến tổ cùng trải qua những gì, hắn chưa bao giờ nói. Cho tới bây giờ đều chỉ chôn giấu trong lòng hắn. Kinh nghiệm như vậy nếu không có trải qua cửu tử nhất sinh khắc cốt ghi tâm tuyệt đối làm không được. Ở trong thời gian ngắn, mạnh siêu nhiên đã tạo ra khoảng cách với kẻ địch. Ở sau một khe núi, rốt cuộc ngừng lại, hộp ra một búng máu. Lúc này, Sở Dương nhiều lần yêu cầu xuống dưới, mạnh siêu nhiên chỉ nghe mà không làm. Mạnh siêu nhiên vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt sắc bén nhìn hai đồ đệ thanh âm vội vàng. Nơi này là sinh lộ. Các ngươi hai cái, từ bên kia đi ra ngoài, dùng mũi chân điểm lên mặt tuyết, cố gắng không để lại dấu vết, mau ly khai nơi này. Về sau vô luận như thế nào, đều phải sống sót. Nhớ kỹ. Sống sót. Mặc kệ dùng cái dạng phương thức gì. Cho dù là đầu gối quỳ thành cốt phấn, cũng phải sống. Không được chết. Người lạnh nhạt, bàng quan với sinh tử, tại thời khắc này đối hảo đồ đệ của mình, căn dặn quan trọng nhất tự nhiên là sống sót. Sư phụ ngươi thì sao? Đàm Đàm vội vàng hỏi. Ta đương nhiên cũng muốn sống sót. Mạnh siêu nhiên cười lạnh như băng thân thủ chỉ. Ta từ bên này đi. Chúng ta chia nhau hành động. Chúng ta hai đường có khi các ngươi hấp dẫn kẻ địch đuổi theo bảo toàn ta không chừng. Đi nhanh đi. Sư phụ. Đàm Đàm hốc mắt đỏ. Hắn cùng Sở Dương đều biết. Mạnh siêu nhiên nói như vậy chỉ vì làm cho hai người yên tâm, chỉ cần hai người vừa đi, sư phụ tuyệt đối sẽ lập tức làm ra động tĩnh, đem toàn bộ kẻ địch dẫn đi, vì hai người chế tạo sinh cơ. Vì hai cái đệ tử này, mạnh siêu nhiên hiện tại rõ ràng đã không muốn sống nữa. Còn không mau đi. Còn chờ cái gì? Mạnh siêu nhiên thấp giọng quát chói tai. Sư phụ. Sở Dương cố nén tình cảm bùng nổ như núi lửa trong lồng ngực, nói. Không nên như thế, ta có thể đối phó bọn họ. Một chiêu trung cực. Kiếm linh phụ thể. Sở Dương không nghĩ sẽ dùng. Bởi vì dùng một lần, sẽ tăng cảm giác ỉ lại một lần, hơn nữa, đối với tinh thần của mình và kiếm linh đều hao tổn rất lớn. Dĩ vãng, cho dù là cửu tử nhất sinh thời điểm ác liệt, Sở Dương cũng chưa bao giờ làm như vậy. Nhưng mà hiện tại, hắn cũng chân chính muốn bắt đầu dùng chiêu trung cực này. Nói cái gì thì nói cũng không thể nhìn sư phụ chết. Một chiêu này không được thì chỉ có chiêu cuối cùng. Dĩ ngã tâm huyết, băng hủy vạn kiếp. Không tiếc tất cả. Chẳng sợ luân hồi một lần nữa. Ngươi có bằng hữu? Mạnh Siêu Nhiên ánh mắt nhất ngưng, nhìn Sở Dương. Đúng vậy. Sở Dương đứng lên, hai chân lung lay, cảm giác được dược lực của cửu trọng đan lan ra, sắc mặt trong phút chốc chuyển thành hồng nhuận. Lực lượng hồi phục. Không cần tẩy mạnh, rừng xanh còn đó không sợ không có củi đốt. Mạnh Siêu Nhiên trầm thấp nói. Giờ khắc này trên mặt hắn đã biến thành trắng bịch. Thiêu đốt sinh mệnh lực, đại giới không thể nghi ngờ là cực kỳ thảm trọng. Sư phụ nếu mất đi ở đây, thì các đệ tử cho dù thoát ra ngoài cũng không thể tự tha cho mình. Dùng mạng sư phụ đổi mạng mình là bất trung bất hiếu cỡ nào. Sở Dương từng chữ một nói. Mạnh Siêu Nhiên thở dài một tiếng, biết Sở Dương hoàn toàn thấu hiểu tâm tư của mình. Ngươi vốn từ một nơi bí mật gần đó mà chạy lên làm cái gì? Mạnh Siêu Nhiên nhìn Sở Dương, một mảng thương tiếc. Sư phụ còn không có cùng sư nương đoàn tụ, mệnh này lưu lại còn có trọng dụng. Sở Dương trầm rãi nói. Về phần truy binh, đệ tử còn có một phương pháp giải quyết đi. Sư nương. Mạnh Siêu Nhiên ánh mắt cả kinh. Ngươi nói cái gì? Sư nương. Đàm Đàm chấn kinh rồi. Sư phụ còn có sư nương. Không khí nghiêm túc bi tráng như thế, bị Đàm Đàm một câu khiến cho Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên hai người nhất thời hết chỗ nói rồi. Sư phụ còn có sư nương. Những lời này đem sư phụ cùng sư nương kém một cái bối phận trực tiếp loạn luôn. Mạnh Siêu Nhiên vẻ mặt hắc tuyến. Sở Dương giờ khóc giờ cười lắc đầu, lấy cửu trọng đan nhét vào miệng Mạnh Siêu Nhiên, hung hăng địa nhìn Đàm Đàm liếc mắt một cái quát. Chờ ta giết cái này bọn khốn kiếp này xong, sẽ tìm ngươi tính sổ. Đàm Đàm cắt một tiếng, mắt trợn trắng. Ta rất sợ hãi ồ. Tay áo lược không thanh âm vang lên, một cái thanh âm nổi giận nói. Gặp các ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu? Sở Dương đã đứng dậy, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng xé gió thảm thiết bi trắng. Phát ra một nửa đột nhiên chuyển thành một loại thê lương, tang thương, cô độc, tịch mịch, sắc bén bá đạo. Nhất Anh Trường Khiếu. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 125. Trảm tan thiên hạ ý vị tan, đổ biến nhân gian bất đẳng nhàn. Hắc Ma Hoàng tỏa tiền vạn thông là cái thứ nhất tìm tới nơi này, lại bị một tiếng thét dài này làm cho sợ tới mức run rẩy. Tiếng thét dài này khi vừa mới bắt đầu tiền vạn thông còn khinh bỉ. Mẹ chết đến nơi, ngươi hét cái gì? Nhưng lập tức tiếng thét biến đổi, vô tận sát khí dâng lên. Tiền vạn thông chỉ cảm thấy cả người tóc gáy đột nhiên dựng đứng lên, một trận mao cốt tung nhiên, da đầu tựa như đều co rút lại, một cỗ khí lạnh từ sống lưng bốc lên tận đầu trong phút chốc giật mình dùng mình một cái. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại thanh âm này. Ngay cả Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm cũng kinh ngạc không hiểu nhìn Sở Dương trước mặt, có chút không biết làm sao. Bọn họ hai người rõ ràng cảm giác được. Sở Dương hiện tại cùng Sở Dương vừa rồi tuyệt đối không phải một người. Loại cảm giác này không hề có đạo lý, nhưng tồn tại rất chân thật. Sở Dương đưa lưng về phía Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm, khoanh tay đối mặt tiền vạn thông, ánh mắt lạnh lùng mà bế nghễ. Khuôn mặt thân mình có một cỗ tang thương thê lương vô tận, dâng lên. Tựa như thân ảnh này đã lẻ loi một mình đứng ở thiên hạ tuyệt đỉnh. Mấy ngàn vạn năm. Giờ phút này đứng ở chỗ này, không phải Sở Dương, chính là Kiếm Linh đứng ở đỉnh phong đã 9 vạn năm. xoát xoát xoát, hắc ma nhân sau một tiếng thét dài kia tựa như đồng thời thu được triệu tập, từ bốn phương tám hướng phi đến. Trong phút chốc, 25 cá nhân tụ tập dưới một mái nhà, không sót một cái. Sở Dương trên mặt không có biểu tình, khinh phiêu bước ra một bước, chắp tay sau lưng thản nhiên hỏi. Liền những người này sao? Theo hắn nói chuyện, trước mặt 25 cá nhân, bao gồm hai vị hoàng tỏa, đều đồng thời cảm thấy một loại cảm giác kỳ quái. Trước nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, dơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy, t, nhiên thiên tháp địa hãm. Tựa như có một cỗ vô hình lúc xoáy, đem tinh thần của mình đình trệ đi xuống, phía dưới là vực sâu vô tận không thấy đáy. Hung hăng nhắm mắt lắc lắc đầu, một lần nữa mở to mắt, trước mắt vẫn là một mảng sương mù như cũ, tuyết trắng bay tán loạn. Tất cả cảnh tượng lúc trước không thể nghi ngờ là không có thật. Nhưng cảm giác khủng bố vừa rồi là như thế nào đến? Xú tiểu tử, giả thần giả quỷ. Một vị vương tỏa giận dữ quát mắng. Tiền Phản Thông cùng Ngô Cương nhìn nhau đều là nhìn đến kinh nghi bất định trong mắt đối phương. Chẳng lẽ thiếu niên trước mặt này dĩ nhiên là một cái đại cao thủ? Loại này khí tức khủng bố, nói phát ra là có thể phát sao? Chẳng lẽ cái đây căn bản chính là một cái bẫy? Không có khả năng. Lúc trước chật vật cũng không phải là giả bộ. Tiền Vạn Thông nhãn châu chuyển động, nói. Trầm lão tam. Ngươi đem tiểu tử này phế đi. Trước phái ra một người đi xem hư thật nói sau. Về phần Trầm lão tam đem người nọ phế đi hay là người nọ đem Trầm lão tam phế đi. Vậy không phải sự tình mình có thể quyết định. Đối với Tiền Vạn Thông mà nói. Một cái mạng người đi trước để thăm dò hành động căn bản chính là không ảnh hưởng tới hắn. Trầm lão tam thả người đi ra, nhẹ nhàng ở không trung dạo qua một vòng, ngay tại giữa không trung rút ra trường kiếm quát. Rút kiếm. Lão tử đến giáo huấn ngươi một chút. Sở Dương trầm rãi xoay đầu ánh mắt chừng một cá, một cỗ khủng bố khí tức ầm ầm mà ra, ngưng kết như thực chất. Giữa không trung Trầm lão tam bày ra một cái tư thế anh tuấn tiêu sái đang chuẩn bị đánh xuống đột nhiên kêu một tiếng sợ hãi, thần trí lâm vào một mảng hỗn độn tựa như mình đột nhiên đang ở trong địa ngục khôn cùng, không có một chút bóng tối nào vậy. Trước mắt tối sầm, hét thảm một tiếng, rơi xuống đất. Thời điểm rơi xuống không biết sao lại biến thành tư thế quỳ gối đoan đoan chính chính quỳ trước người Sở Dương. Cả người run run, mặt không còn chút máu. Giáo huấn ta. Sở Dương có chút thẫn thờ giơ đầu lên, thì thào nhỏ không thể nghe thấy. Mười vạn năm không có chính tai nghe một câu như thế. Thật sự là mới mẻ. Hắn tựa như hoàn toàn không phòng bị, ngửa đầu thở dài thẫn thờ, nhớ lại. Trầm lão tam quỳ dưới thân chỉ cần nâng tay, một kiếm có thể đâm vào cổ họng hắn. Nhưng Trầm lão tam gắt gao quỳ trên mặt đất gắt gao cúi đầu. Mồ hôi cả người ra trên mặt đỏ lên như muốn xuất huyết, như thế nào cũng không thể ngửa đầu lên. Hiện tại Trầm lão tam đã khôi phục thần trí, mình đang ở trước mắt bao người quỳ gối trước kẻ địch. Hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, xấu hổ muốn tự sát cũng không phải không thể. Thấy một màn như vậy Tiền Vạn Thông cùng Ngô Cương đều là hai mắt đầy hàn quang, sau đó mãnh liệt hít một hơi khí lạnh. Trầm lão tam là ai? Đây chính là một vị thất phẩm vương tọa. Cho dù là hai người cũng không thể bắt hắn quỳ như vậy. Nhưng trước mặt người này căn bản không đồng thủ trực tiếp dùng khí thế áp hắn quỳ trên mặt đất. Nhất thời ánh mắt nhìn Sở Dương liền biến thành kinh tung. Sở Dương vẫn như cũ ở ngửa mặt lên trời thở dài chậm rãi nói. Thử thân trường từ nhật nguyệt ngoại nhất biệt nhân gian cửu vạn niên. Trích tại điên phong phiêu lưu quá, bất kiến thương tang bất kiến tiên. Nói xong, hắn mới hơi cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta thực không muốn giết người. Tay phải năm ngón tay vươn ra, nhẹ nhàng rơi xuống, răng rắc một tiếng, đầu Trầm lão tam như một cọng cỏ, bị hắn rút ra. Ngửa đầu thở dài, nâng tê, a, y, g, y, e, t, người. Ngoài miệng vừa mới nói không muốn giết ngươi trong tay đã là thủ đoạn độc ác vô tình. Lúc này, hắn mới nói tiếp. đáng tiếc đây là sứ mệnh của ta. Ta thực không muốn giết người, đáng tiếc đây là sứ mệnh của ta. Đây mới là một câu nói đầy đủ, đáng tiếc Trầm Lão Tam chỉ có thể nghe được nửa câu đầu, cũng đã hồn về Hận Thiên. Máu tươi từ trong cổ ùn ùn phun ra. Sở Dương hơi hơi thở dài một tiếng, nói. Thật đáng thương, liền như vậy đã chết. Ai, hơn 10 năm khổ tu. Liền hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy, cần gì phải làm khổ mình như vậy. Tiền Vạn Thông cùng Ngô Cương trong lòng một cỗ khí lạnh dâng lên. Lúc trước hắn nói ta thực không nghĩ giết người, mọi người bao gồm người đã chết là Trầm Lão Tam trong lòng đều buông lỏng. Thở phào một cái, ngươi không muốn giết người. Thật tốt quá. Nào dự đoán được người này đảo mắt đã đem đầu người bắt xuống. Giống như là nông phu từ luống rau nhà mình nhổ một cọng cỏ lên. Dễ dàng như thế. Tự tay giết người ta, lại còn có thể bi thương nói. Hơn 10 năm khổ tu, liền chết như vậy. Ta kháo, cái này là người sao? Tất cả mọi người đều có một cố vừng huyễn xúc động. Lập tức chỉ thấy Sở Dương quay đầu nhìn Tiền Vạn Thông thản nhiên nói. Ngươi là đầu lĩnh. Đến đây đi, nghĩ ra một cái lý do, làm cho ta giết các ngươi đi. Tiền Vạn Thông ra đầu nhất tạc. Không khỏi thịch thịch thịch liên tiếp rút lui ba bước, sau đó không biết như thế nào đột nhiên, giống lớn lên. Mọi người cùng tiến lên, hắn cường thịnh cũng chỉ là một người. Chúng ta đồng lòng hợp lực, giết hắn. Mệnh lệnh trảm đinh chặt sắt, sát khí giạt rào. Mọi người kêu một tiếng ở dưới sự dẫn dắt của Ngô Cương vọt lên. Tiền Vạn Thông thét. Thề với trời vừa rồi hắn thực không muốn nói câu nói kia. Hắn chân chính muốn nói là, đánh không lại, mọi người chia ra chạy đi. Nhưng không biết vì cái gì đầu hôn mê một chút, một phen khí thế ngất trời giống lên. Vừa rồi đối phương còn bảo hắn tìm một cái lý do trong chớp mắt lại có thể đem lý do đó tạo ra. Cái này, đây là lý do chịu chết. Tiền Vạn Thông lệ rơi đầy mặt. Theo dòng người nhảy lên, Sở Dương cười ha ha, ngay cả khi cười, cái loại viễn cổ tang thương tịch mịch vẫn ngưng thật, nhộn nhạo như cũ. Lập tức, hắn đem đầu người trong tay ném ra ngoài, song trưởng rung lên, phanh một tiếng, ngọc quan trên đầu phát nổ, một đầu tóc đen phóng lên cao. Lạnh thấu xương sát khí đột nhiên tuôn ra, tựa như bao phủ toàn bộ cực bắc hoang nguyên. Đám người Ngô Cương vừa xông lên sắc mặt trắng nhợt, trong mắt bắn ra sợ hãi cực độ, nhìn không được liền dừng bước. Sở Dương chậm rãi đi tới trước, quần áo hắc bào đột nhiên biến thành thâm thúy như đêm tối, vô số kiếm khí như hữu hình từ toàn thân hắn bắn ra, tay phải duỗi ra, một thanh trường kiếm sáng như tuyết thương một tiếng xuất hiện nơi bàn tay, phát ra tiếng kiếm minh. Sở Dương tùy tay vẩy một cái. Liền xuất hiện một cái kiếm hoa thanh ngâm nói. Nhất thân túng hoàng nhân thế gian. Nhất kiếm tại thủ hà vị nan. Trảm tan thiên hạ ý vị tan. Đồ biến nhân gian bất đẳng nhàn. Theo vài câu này ngâm ra, Sở Dương thân ảnh khinh phiêu, coi các cao thủ trước mặt như không có gì, tóc dài tung bay. Hắn cứ đi từng bước một thong thả như vậy, nhưng ở trong mắt người khác, lại quỷ mị vô cùng. Kiếm hạ huyết dũng thiên xích lãng cước để bạch cốt vạn nhận sơn. Đồ tan thương sinh cửu vạn vạn để nhất tích huyết do vị hàn. Cáp cáp cáp. Thống khoái. Hắn sống to một tiếng. Thống khoái. Đột nhiên một đạo kiếm khí ngang trời phát ra thẳng tắp sông lên phía chân trời oanh một tiếng đem mây đen đầy trời khai mở ra. Một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào. Ánh mặt trời mỏng manh lại sáng lạn cực bắc hoang nguyên tuyết trắng phi vũ, tung bay rầm rạp, tại một khắc này lại bị ánh mặt trời chiếu lên bày ra sắc thái mê ly mộng ảo. Đây là lần đầu tiên trong một vạn năm cực bắc hoang nguyên nhìn thấy ánh mặt trời. Một đạo kiếm khí, phá tan mây mù đầy trời. Tạo ra một cái lỗ hồng. Không ai phát hiện. Ngay tại giờ khắc này trong mắt Đàm Đàm phía sau Sở Dương đột nhiên toát ra một trận hào quang đỏ bừng thẳng tắp nhìn kiếm khí thông thiên triệt địa, ngây người. Hồng quang chợt lói lướt qua, nhưng Đàm Đàm mềm nhũn té xuống đất hôn mê toàn thân hắn cực kỳ nóng lại có thể biến mất trong một khắc này. Tựa như kiếm khí khủng bố này kích phát cái gì, tỉnh lại cái gì, hoặc là xúc động cái gì. Đúng lúc này, địa phương xa xa đột nhiên cũng có một đạo kiếm khí phóng lên cao. Mãnh liệt bàng bạc, lại đem thiên không đánh ra một cá lỗ thủng, giống như viễn cổ ác ma đột nhiên ngang trời xuất thí. Lại một đạo ánh mặt trời chiếu tiến vào, thời tiết âm u đột nhiên xuất hiện hai đạo ánh sáng, tựa cử nhân vốn là đang ngủ say, giờ phút này đột nhiên hai mắt ra. Một đạo kiếm quang chợt lóe lướt qua. Sở Dương nhìn về phía hướng kia, trong mắt lộ ra thần sắc nóng bỏng, nhẹ giọng nói. Ở nơi nào? Sau đó hắn liền chậm rãi quay đầu, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn 24 người trước mặt, tóc dài tung cười nhẹ. Đến chịu chết. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại bờ lúc. mctiểupham.blogspot.com Quyền 6 Chương 126 Chém tận giết tuyệt. Đám người Tiền Vạn Thông cùng Ngô Cương cả người lạnh lẽo, trái tim băng hàn. Kêu một tiếng, xoay người bốn phía đào tẩu. Đối mặt yêu nghiệt như thế, ai dám ngay mặt quyết chiến? Nếu có thì chỉ có nhân tài không có đầu óc mới có thể làm ra. Thật sự là xui xẻo, cửu cấp linh thú nội hạch sẽ tới tay, lại bị người đánh cắp. Mắt thấy sắp tới tay, ngang trời đi ra một tên giết 15 người của mình rồi đào tẩu. Lúc này lại thấy sắp tới tay. Rốt cuộc trở thành cạm bẫy chí mạng. Một bên trốn, một bên trong lòng muốn khóc. Ngài nói một vị cao thủ không tiền khoáng hậu như vậy, theo chúng ta chơi đùa cái gì? Mẹ, ở đây mọi người đều là hưng trí bừng bừng. Về phần ngài thì sao? Sớm biết ngài là cao thủ như thế, chúng ta ăn ớt heo mới dám đuổi theo. Ai mà dám chọc ngài một đại sát thần chứ? Còn muốn chạy? Sở Dương lông mi nhướng lên, lành lạnh khí thế tỏa khắp. Đi được sao? Cất lên một bước, trường kiếm phách lạc. Cái này một bước tựa như là lập tức vượt qua hư không, trực tiếp đem khoảng cách 50 trượng bước qua, đã đến trước mặt Tiền Vạn Thông, lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt băng hàn, trường kiếm như tia chớp hạ xuống. Tiền Vạn Thông tuyệt vọng thảm hào một tiếng, liều mạng khởi động hoàng tỏa lĩnh vực, dùng lực lượng cả đời muốn đỡ một kiếm này. Nhưng một kiếm lại không nhìn lĩnh vực, không nhìn đón đỡ, trực tiếp bổ xuống, kiếm đoạn thân thể chia làm hai nửa. Thi thể chưa rơi xuống đất, lại xoát xoát hai tiếng, hai gã vương tỏa ở ngoài 10 trượng trống sống chia thành hai nửa. Máu tươi đầm đìa. Mọi người càng thêm hồn phi phách tán liều mạng đào tẩu. Sở Dương đi nhanh, trường kiếm chỉ một cái, mũi kiếm bay ra một đạo kiếm khí, đem Ngô Cương đắc ở ngoài trăm trượng đục ra một lỗ máu lớn bằng cái bát trên ngực trước sau thông suốt. Kiếm khí xuyên thấu qua ngực Ngô Cương, lại đem một ngọn núi phía trước oanh một tiếng oanh ra một cái động lớn. Lập tức Sở Dương ở không trung xoay người một cái, một đạo kiếm quang phát ra, chín tên vương tỏa đang bỏ mạng đào tẩu ở phía bên phải, chỉnh tề chia làm hai đoạn từ phần eo. Trên thân đã bay lên, hạ thân lại có thể mất mạng chạy như điên đi ra ngoài mấy chục trượng. Phụ cận toàn bộ cỏ cây núi đá đều bị cắt đứt. Cây rừng tan tồi. Ở trong nháy mắt kiếm quang bay ra, Sở Dương thân hình chợt lóe trống rỗng biến mất, đã đi đến phía nam. Một kiếm đem năm vương tỏa đang chạy trối chết giết đi. Thép dài một tiếng, mang theo huyết khí cùng sát khí đầy trời phóng lên cao, lăng không bay vút mấy trăm trượng không gian, liền như một cái cuồng ma chém tận giết tuyệt, đuổi giết bảy vị hắc ma vương còn sót lại tỏa. Một vị vương tỏa không thể tin được té xuống, mi tâm xuất hiện một chút huyết quang thản nhiên, lập tức phanh một tiếng, máu tươi lao tới, lập tức từ trong trán suy suy phun ra máu tươi, thân thể thong thả tách ra. Tựa như là một cái dưa hấu bị người khác một dao bổ làm hai nửa. Thân hình hắn vừa mới tách ra ngã xuống đất, Sở Dương đã giống như lưu quang, xuyên qua hoang nguyên vô tận bát ngát, đem bảy người còn lại nhất nhất chạm dưới kiếm. Không lưu tình chút nào, cực kỳ nhanh chóng. Cái hương vị máu tươi này luôn làm cho ta mê luyến như vậy. Kiếm Linh thở dài một tiếng. Đáng tiếc, không thể thường xuyên ở bên ngoài. Cái này một hồi, thần hồn lực đã muốn tiêu hao không ít. Thân mình chợt lóe, ly khai khỏi nơi đó, lại chợt lóe, đã muốn đi tới trước mặt Mạnh Siêu Nhiên, lập tức run lên mãnh liệt, thân thể Sở Dương ngã xuống. Cắn chặt hàm răng, hôn mê bất tỉnh. Mạnh Siêu Nhiên giờ phút này còn bị vây trong khiếp sợ cực độ. Hắn nằm mơ cũng nghĩ không đến chính hắn một đồ đệ thế nhưng có thể vận dụng ra thủ đoạn khủng bố kinh thiên động địa như thế. Trong nháy mắt, đem 30 vị cao thủ trước mặt tàn sát. Chém tận giết tuyệt. Chỉ thấy kiếm quang thần long nhất bàn phi vũ, đầu người cuồn cuộn, máu tươi văng khắp nơi, trong phút chốc đã chấm dứt chiến đấu. Đang trợn mắt há hốc mồm, đã thấy Sở Dương bay vút đến. Đang muốn hỏi cái này rốt cuộc là chuyện gì, đã thấy hảo đồ đệ ngã quỵ, miệng sùi bọt mép cả người co rút hôn mê xuống. Xoay người, liền thấy một cái đồ đệ khác cũng miệng sùi bọt mép cả người co rút hôn mê bất tỉnh. Mạnh Siêu Nhiên liền bất đắc dĩ. Té ra ta là bảo mẫu cho hai ngươi a. Mạnh Siêu Nhiên thở dài một hơi. Đầu tiên là đem chiến lợi phẩm phân tán khắp nơi thu vào. Lấy tâm tư Mạnh sư phụ, sẽ tuyệt không bỏ qua cơ hội bực này. Sau đó đem hai tên đồ đệ xếp cùng một chỗ, khiêng lên như bao tải. Hộp hộp khiêng đi một đoạn đường, rốt cuộc tìm được một cái sơn động, đem huynh đệ hai người này ném vào, mới ngồi xuống thở một hơi. Khi ngồi xuống mới phát hiện, thương thế khi hao tổn sinh mệnh lực cực hạn đã muốn tốt lắm. Tốt lắm. Mạnh Siêu Nhiên là thật buồn bực. Như thế nào sẽ tốt lắm? Lập tức, hắn đã nghĩ đến lúc nãy Sở Dương bỏ vào miệng mình một khỏa đan dược. Chẳng lẽ là do khỏa đan dược đó? Trên đời sao có thể có thần dược như vậy? Mạnh Siêu Nhiên cảm giác chính mình cả người thần khí sung túc, tựa như hiện tại cho dù là hoàng cấp cao thủ đến đây chính mình cũng có thể đối chiến một phen. Không khỏi sợ run. Điều kỳ quái nhất là, hắn phát hiện mình chẳng những không có bị thương, hơn nữa nguyên lực bị vây ở vương tọa bát phẩm tựa như cũng có dấu hiệu buông lỏng bình cảnh thử vận vận, nhất thời một cỗ lực lượng từ trong đan điền dũng mãnh tiến ra tràn ngập kinh mạch, sau đó quán chú nhập vào đan điền, sau ba cái chu thiên như thế. Mạnh Siêu Nhiên ngạc nhiên phát hiện chính mình liền dễ dàng đột phá vương cấp cửu phẩm. Hơn nữa, có nguyên lực kia vẫn đang tăng lên chứng cả người khó chịu. Rõ ràng tiếp tục vận chuyển toàn bộ nhét vào đan điền. Khi đứng lên, Mạnh Siêu Nhiên sắc mặt rất kỳ quái, như muốn khóc, lại như muốn cười. Trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát trừng mắt. Hắn phát hiện chính mình lại có thể đột phá. Nhất phẩm hoàng tọa. Hơn nữa linh lực hiện tại đang ở nhất phẩm hoàng tọa đỉnh phong, chỉ cần có cơ hội xuất hiện tùy thời đều có thể đột phá hoàng tọa nhị phẩm. Cái này thật đúng là hôn mê. Cái này từng là nguyện vọng suốt đời của mình. Nay, lại có thể tại tình huống hồ đồ như thế. Đột phá. Hơn nữa, mình vốn là không nên đột phá. Vì sao sẽ đột phá? Mạnh Siêu Nhiên bị kết quả này làm cho khiếp sợ sửng sốt, một lúc lâu không có hô hấp. Sau đó hắn mới nhớ. Hỏng rồi, chính mình như thế nào đem Sở Dương và Đàm Đàm để cùng một chỗ. Hôn mê, cái này đừng đem Sở Dương nướng chín. Vội vàng chạy vào, đem hai người tách ra, sờ một cái, ừ. Sở Dương không có việc gì. Chẳng lẽ cái đại đồ đệ này có thể kháng nhiệt như thế? Lại sờ Đàm Đàm, Mạnh Siêu Nhiên nhất thời mở to hai mắt nhìn. Như thế nào không nóng nữa? Lại sờ sờ, trước sau đều sờ sờ, Mạnh sư phụ trợn tròn mắt. Cái này sự tình liên tiếp có thể nói là không thèm nhìn khả năng thừa nhận của Mạnh sư phụ. Loại sự tình căn bản không thể giải thích này, lại phát sinh dày đặc như thế. Thực bất đắc dĩ. Mạnh Siêu Nhiên hung hăng nhéo bắp đùi mình một cái, nhất thời đau nhe răng nhích miệng. Không phải nằm mơ. Không khỏi giật mình ngây ngốc. Thật lâu sau, thẳng đến khi Sở Dương rên rỉ một tiếng, mềm nhũn đứng lên, Mạnh Siêu Nhiên vẫn còn đắm chìm bên trong sự ngây ngốc. Sư phụ, ngài không có việc gì đi. Sở Dương vỗ vỗ cái trán của mình, đầu có chút đau, trong đầu tựa như có trăm ngàn căn cương châm, cả người có một cảm giác hoàn toàn vô lực, mỗi một đốt ngón tay đều đau đớn như đã gãy ra. Đó là một loại cảm giác suy yếu phát ra từ linh hồn. Tác dụng phụ sau khi kiếm linh nhập thể thật đúng là làm cho Sở Dương nghĩ mà sợ. Loại cảm giác khó chịu này, ngay cả thần kinh cứng cỏi như Sở Dương cũng không muốn nếm thử lần thứ hai. Bên trong ý niệm kiếm linh cũng lâm vào tình trạng suy yếu. Đã muốn chui vào huyền âm ngọc cùng huyền dương ngọc toàn lực khôi phục đi. Đoạn thời gian này khôi phục không ít, nhưng tiêu hao lúc này thực không nhỏ. Sở Dương. Mạnh Siêu Nhiên thanh âm thực trầm trọng. Trên người ngươi, hình như có khá nhiều bí mật. Vâng, sư phụ. Sở Dương cười khẽ một tiếng. Ừ, nếu là bí mật, vậy không cần nói với ta. Mạnh Siêu Nhiên nói. Tốt nhất là bất luận kẻ nào cũng không nói, để cho nó nằm trong lòng ngươi. Hắn ca thán một tiếng, nói. Bí mật như vậy quá mức cường đại. Nếu một khi tiết lộ, chỉ sợ. Trên mặt hắn, lộ ra thần sắc lo lắng chỉnh trọng nhìn đệ tử đắc ý. Trên đời này cường giả, không biết có bao nhiêu cái gọi là vương tỏa hoàng tỏa, bất quá là nhất thời, còn rất nhiều tồn tại cường đại hơn. Thậm chí là cường đại đến mức chúng ta không biết được. Vạn nhất không ai bảo hộ được ngươi. Mạnh Siêu Nhiên nhìn Sở Dương thật lâu. Ngươi hiểu. Đệ tử rõ ràng. Sở Dương nghiêm túc nói. Hắn tuy rằng đã sớm hiểu biết tính cách Mạnh Siêu Nhiên, nhưng đối với Mạnh Siêu Nhiên hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy lại có thể nhìn xuống không hỏi, vẫn cảm thấy nồng đậm bội phục. Cường như ý công tử, vẫn như cũ muốn hỏi. Nhưng Mạnh Siêu Nhiên cũng là chết sống không hỏi. Hắn tình nguyện không màng tới bí mật của đệ tử, tình nguyện cả đời cũng không biết, cả đời đều buồn bã, cũng muốn bảo trụ an toàn đệ tử. Sư phụ trước kia đệ tử thực không có phát hiện, sư phụ ngài định lực dĩ nhiên cao cường như thế. Sở Dương thật tâm nói. Ha ha! Là người đều có người nhà, cha mẹ, thê tử, nữ nhân. Người ta thầy trò tình như phụ tử, tự nhiên cái gì đều có thể nói. Nhưng vi sư nếu là gặp nạn, cũng là vô phương giữ được bí mật, có những người ở trước mặt hắn bí mật gì cũng không thể giữ được. Cho nên bí mật một khi tiến nhập lỗ tai người thứ hai cũng không còn là bí mật. Mạnh Siêu Nhiên nói. Cho nên, ngươi dù muốn nói cho ta, thì ta cũng không muốn nghe. Vâng, sư phụ. Sở Dương cung kính nói, lập tức nghi vấn. Sư phụ. Có một việc, ta tùy trung khó hiểu. Mạnh Siêu Nhiên nói. Chuyện gì? Sở Dương châm trước một chút, nói. Sư phụ định lực ngay cả không thể nói là tiên hạ đệ nhất, nhưng đệ tử cũng không phát hiện người thứ hai có thể so sánh được với sư phụ, lẽ ra. Tu vi sư phụ hẳn là. Vì sao lại? Hắn dừng lại. Mạnh Siêu Nhiên ha ha cười, nói. Cái này rất đơn giản. Bởi vì lúc trước ta ra làm ra một ít sự tình, là sự tình sư nương ngươi bị người dùng hóa mạch thủ đánh một chút. Hóa mạch thủ. Sở Dương cả người chấn động, ánh mắt lộ ra sắc bén sáng rọi. Cửu trùng thiên chúa tể thế ra đệ nhất giả ra độc môn tuyệt học. Trong 3 ngày nếu không thể hóa giải kinh mạch quanh thân liền hóa thành hư ảo, từ nay về sau biến thành phế nhân thê thảm nhất thiên hạ. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong lăng thiên hạ. Thực hiện. Tiểu phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog mctiểupham.blogspot.com. Quyển 6. Chương 127. Tình khổ đau. Hóa mạch thủ thật sự là giả ra lời khí kinh sợ cửu trùng thiên. Chỉ cần bị một cái tát chuột trên người chính là xong rồi. Loại công phu này cũng không chí mạng, nhưng so với loại công phu gì cũng càng thêm ác độc. Bởi vì chúng loại công phu này, mặc kệ ngươi là cái tu vi gì, kinh mạch cả người đều biến thành hư ảo trong vòng 3 ngày. Đã không có kinh mạch. Linh lực như thế nào vận hành? Theo thời gian trôi qua, người chúng hóa mạch thủ dần dần biến thành phế nhân, ngay cả một ngón tay cũng không thể động, nhưng thần trí vô cùng thanh tỉnh. Thậm chí nói, nếu bị chúng hóa mạch thủ, 3 ngày sau ngươi ánh mắt đang mở to, như vậy, ngay cả tự mình nhắm mắt lại cũng làm không được. Đây mới là chân chính khủng bố. Hơn nữa đối với một vị cao thủ mà nói, càng thêm là sống không bằng chết. Không tệ. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên cười cười, ánh mắt xẹt qua một tia đau đớn thật sâu, tựa như linh hồn hắn trong nháy mắt này co rút một chút, nói: "Sư nương ngươi vì cứu ta, lấy đáp ứng về gia tộc làm điều kiện đổi lấy sinh cơ của ta. Nhưng lúc này đã qua hai ngày. Ngay cả được cô thì kinh mạch sơ cứng cũng đã định hình." Mạnh Siêu Nhiên kinh ngạc sửng sốt một hồi, phun ra một hơi, nói: "Cho nên ta chỉ có thể tạm cư thiên ngoại lâu như thế, tán duyên hơi tàn." Thì ra, như thế, Sở Dương ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói. Ở trong những lời này, ngay cả hắn cũng không có cảm giác được, trong đó ẩn chứa hàn ý vô cùng sâu đậm, dạ ra. Dạ ra. Bất quá bắt đầu, từ năm trước, đã xảy ra hai lần ngoài ý muốn. Hai lần ngoài ý muốn này, làm cho ta lại có một chút hy vọng. Mạnh Siêu Nhiên ấm áp nhìn Sở Dương. Mà hai lần ngoài ý muốn, một lần nơi phát ra do ngươi, một lần nơi phát ra do Đàm Đàm. Hai lần ngoài ý muốn, nơi phát ra là do ta và Đàm Đàm. Sở Dương khó hiểu. Cái gì ngoài ý muốn? Không sai, lần đầu tiên, nơi phát ra là hấp linh thánh ngư Đàm Đàm chiếm được. Mạnh Siêu Nhiên than thở một hơi, nói: "Ta trong lúc vô ý phát hiện, hấp linh thánh ngư Đàm Đàm dưỡng dục sinh trưởng cực nhanh. Hơn nữa, hấp linh thánh ngư hấp thụ thiên địa linh năng có thể không chịu hóa mạch thủ chế ước. Làm cho tu vi liên tục đề thăng, hơn nữa, cái loại linh năng này vô cùng, cũng vô cùng ngưng tụ. Cho nên ta ở thời gian hơn một năm ngắn ngủn đã có thể tu luyện đến vương tỏa bát phẩm. Thì ra là công hiệu hấp linh thánh ngư." Sở Dương yên lặng trầm tư. "Còn có một lần chính là hôm nay." Mạnh Siêu Nhiên nói. "Nơi phát ra là khỏa đan dược ngươi cho ta ăn. Ta ăn vào xong phát hiện thương thế khôi phục. Hơn nữa còn có dư thừa năng lượng, vừa mới phá tan vương tỏa cửu phẩm, kế tiếp lại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, vọt vào hoàng tỏa nhất phẩm." Mạnh Siêu Nhiên ha ha cười. "Cái này quả thực là kỳ tích." "Kỳ tích?" Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, nhất thời ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn lấy ra rõ ràng là một viên cửu trọng đan không hoàn chỉnh, chỉ có tác dụng khôi phục thân thể trị liệu thương thế, như thế nào Mạnh Siêu Nhiên còn có thể đề thăng tu vi? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chính mình lấy sai? Tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì một viên cửu trọng đan hoàn chỉnh cuối cùng Mạc Khinh Vũ đã phục dụng rồi. Hiện tại trong tay Sở Dương căn bản không có cửu trọng đan hoàn chỉnh. Đây là có chuyện gì? Sở Dương nhướng mày. Kiếm Linh hiện tại đang điều tức, Sở Dương cũng không có hỏi, đành phải đem chuyện này đặt ở trong lòng. Âm thầm quyết định. Chờ Kiếm Linh hoàn tông tỉnh lại, nhất định phải luyện một khỏa cửu trọng đan hoàn chỉnh để sư phụ hoàn toàn khôi phục, tăng cường thực lực hắn. Thuận tiện, hỏi một chút cái này khỏa cửu trọng đan không hoàn chỉnh này là chuyện gì xảy ra? Sư nương hiện tại ở Dạ Gia. Sở Dương thật cẩn thận hỏi. Mạnh Siêu Nhiên quả nhiên ánh mắt buồn bã nói. Không sai. Lập tức không nói chuyện này nữa. Sở Dương cũng chỉ trầm mặt xuống dưới, hắn có thể nhìn ra được cái này thật sự là có rất nhiều chuyện xưa. Nhưng Mạnh Siêu Nhiên không nói, chính mình tự nhiên không thể truy vấn. Đây chính là chuyện đau lòng cả đời của sư phụ. Mạnh Siêu Nhiên trầm mặt một hồi, ánh mắt vô ý thức nhìn tuyết trắng tung bay ngoài động, nhẹ nhàng nỉ non nói. Phong vũ nan tẩy tâm ngân thương tang bất diệt tình thương, mà yếu khinh ngôn tuyên cổ, ly tán tài khán hoang lương. Trường ước sơn minh hải thể, ninh cầu địa cửu thiên trường nhất trường xuân mộng kim sinh, khán quân khinh vũ phi dương. Tam sinh lộ tình căn ngâm sướng, nhất thế khổ bạn khanh phân hưởng. Mạc tương hứa, tâm thương thần đoạn, cửu trọng thiên. Đột nhiên sâu xa thở dài một tiếng, thần sắc ảm đạm, không nói gì nữa. Thật lâu sau, hắn tiêu điều đứng lên, rồi đi ra ngoài, đứng ở bên trong đại tuyết, vẫn không nhúc nhích, ngửa đầu lên trời, lặng lặng chăm chú nhìn. Tựa như, từ một mảng thiên không này có thể nhìn đến người mình yêu ở thượng tam thiên, hắn là chăm chú, là dụng tâm như thế. Hắn cứ đứng như vậy, thật lâu sau, mới thở dài thật sâu, ở trong lòng yên lặng nói. Bài thơ này là Sơ Sơ viết lúc bình minh, ngươi vẫn tốt chứ? Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên cảm giác lòng mình như bị thứ gì đó xé toạc ra thành hai nửa, máu chảy đầm đìa. Hắn thống khổ sụp xuống cuộn mình ở dưới tuyết. Giờ khắc này đột nhiên đau lòng không thể hô hấp, trong lòng chỉ có một mảng lửa nóng càng ngày càng nóng rực, tựa như phải chính mình đốt cháy. Sơ Sơ, Sơ Sơ, Sơ Sơ, Mạnh Siêu Nhiên ở trong lòng liên tục nỉ non, không gọi thì trong lòng vốn không có cảm giác đang ở nhân gian, nhưng kêu một tiếng như hung hăng cắt một đao vào lòng. Sơ Sơ, ta nên làm cái gì bây giờ? Với ta mà nói, ngay cả việc hy vọng chết một chỗ cùng ngươi cũng trở thành hy vọng xa vời. Hắn rốt cuộc chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai giọt nước mắt tại khóe mắt nam nhân đối mặt tử vong cũng không có nửa điểm biến sắc. Chậm rãi chảy ra. Tình chi khổ thống, nhất trí vô tư. Không có trải qua cảm giác yêu say đắm, ai có thể hiểu sự đau lòng của Mạnh Siêu Nhiên giờ phút này. Sở Dương yên lặng ngồi trong sơn động thủ hộ Đàm Đàm. Hắn cũng không có quay đầu ra bên ngoài, hắn biết Mạnh Siêu Nhiên hiện tại không hy vọng bất luận kẻ nào nhìn đến. Hắn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Mạnh Siêu Nhiên. Cảm giác giống như chính mình kiếp trước nhìn Mạc Khinh Vũ Hương vẫn ngọc tiêu đi. Yêu thương sâu sắc, không có chỗ biểu đạt. Chỉ có thể hóa thành tấn đối với chính mình cha. Yêu nhưng trong lòng vô vọng, sao có thể không phải là bi ai lớn nhất của nhân sinh. Trên đời có mấy người đối tượng làm bạn cả đời chính là người mình lần đầu tiên yêu chân chính. Vậy thì những người yêu nhau làm sao bây giờ? Chỉ có thể trầm mai trong lòng, cuối cùng trở thành hồi ức thống khổ tra tấn tinh thần. Sở Dương có chút ngây ngốc. Hắn nhớ một vị triết nhân có nói qua. Trời xanh tạo hóa trêu ngươi, làm người ta cảm thán nhất là. Một vị nam nhân uống say trăm lần, miệng vô ý thức nỉ non một cái tên lại không phải là thê tử gần đây nhất của mình. Trong lòng mỗi nữ tử, sâu đậm nhất cũng không phải trượng phu của nàng. Nhưng bọn hắn chỉ có thể ở trong đêm khuya mộng mị hoặc là thời điểm thần trí hoàn toàn không khống chế được, mới có thể không tự chủ được kêu ra cái tên kia, ai có thể nói bọn họ không chung tình. Nhưng loại thống khổ này ai từng có qua? Loại bất đắc dĩ này, ai từng có qua? Loại chua xót này, ai từng có qua? Tác giả: một đoạn này thuần túy là suy nghĩ trong lòng Phong Lăng. Nếu có không đồng tình thì mọi người không cần để ý. Sở Dương ảm đạm thở dài. Sư phụ và vị Dạ Sơ thần kia, vì sao không thể cùng một chỗ? Mình chẳng lẽ lại không giúp sư phụ hoàn thành tâm nguyện? Sở Dương trầm mặc trong lòng yên lặng làm ra quyết định này. 3 ngày trôi qua, Sở Dương đã hoàn toàn khôi phục nhưng Đàm Đàm lại hôn mê bất tỉnh. Mạnh Siêu Nhiên cùng Sở Dương hai người đều cực kỳ lo lắng. Bởi vì Đàm Đàm hôn mê thật sự là không tầm thường. Ngay từ 2 ngày đầu còn mê man nhưng từ ngày thứ 3 trên người hắn lại biến thành lúc nóng lúc lạnh. Lạnh thì có thể làm cho toàn bộ sơn động nứt ra. Lúc nóng thì ngay cả Sở Dương vẫn thất âm hàn khí ở cạnh hắn cũng không chịu nổi. Loại hiện tượng quý gì này thầy trò hai người đều chưa từng trông thấy. Ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Ai sẽ nghĩ đến nhiệt độ cơ thể một người có thể biến hóa như thế? Lạnh có thể khiến đá nứt ra, nóng thì đem đá hóa tan. Kháo, cái này rốt cuộc là chuyện gì? Sư phụ Đàm Đàm hắn thường xuyên như vậy sao? Sở Dương rốt cuộc nhìn không được. Đây là như thế nào? Ngay cả cửu trọng đan không hoàn chỉnh nhét vào miệng, cư nhiên nhổ ra yêu nguyên. Không phải cái này vừa vào miệng liền hóa thành linh khí sao? Chưa từng có qua. Mạnh Siêu Nhiên sắc mặt trầm trọng, nhìn Đàm Đàm mê man, sầu lo nói. Đây là có chuyện gì? Sở Dương buồn khổ. Hắn ăn một viên cửu cấp linh thú nội hạch. Mạnh Siêu Nhiên thở dài một hơi. Sau đó liền cả người nóng lên. Nóng đến mức ta động vào cũng trực tiếp bị phỏng. Mạnh Siêu Nhiên cau mày. Ăn một viên cầu cấp linh thú nội hạch. Sở Dương chấn động, lập tức liền trợn tròn mắt. Người này nuốt sống cầu cấp linh thú nội hạch lại không bị bảo thể. Toàn bộ nuốt vào. Mạnh Siêu Nhiên có chút không nói gì bổ sung một câu. Miệng Sở Dương lập tức há rộng ra. Cầu cấp linh thú nội hạch nói như vậy ít nhất cũng lớn cỡ nắm tay, thậm chí thể lớn như trái dưa hấu. Toàn bộ nuốt vào. Như thế nào nuốt? Như vậy. Mạnh Siêu Nhiên cười khổ khoa tay múa chân một chút lên cổ mình. Nơi này lập tức phồng lên. Sau đó chậm rãi đi xuống. Ha ha ha. Sở Dương tuy rằng lo lắng, nhưng cũng bị động tác này của sư phụ làm cho ôm bụng cười. Lại qua hai ngày, Đàm Đàm rốt cuộc tỉnh lại. Trong vài ngày này, kiếm linh sớm đã khôi phục, một cái kính thúc dục Sở Dương đi tìm tàn hồn. Hắn khẳng định lúc trước mình phát ra kiếm khí, dẫn động thiên địa dị tượng, phương xa cũng phát ra một đạo kiếm khí như vậy, chính là tàn hồn cảm ứng được. Nhưng Sở Dương cũng không động. Nơi này sự tình chưa xong còn muốn đi đâu? Không được. Thiên đại sự cũng buông xuống cho ta. Một ngày này, Đàm Đàm rốt cuộc tỉnh lại. Sở Dương đang gật gù, Đàm Đàm lại đột nhiên gian xoay người một cái, lăn lông lúc ngồi dậy, thở ra một hơi thật dài. Ai nha má ơi, cái này vừa ngủ dậy cả người đã thấy đau. Đàm Đàm, ngươi tỉnh. Sở Dương ngạc nhiên vui mừng quay đầu lại. Sở Dương. Đàm Đàm so với hắn càng ngạc nhiên, vui mừng kêu lên. Mau mau, nhìn ta có phải càng đẹp trai hơn đúng không? Nói xong làm ra một cái biểu tình khiếp sợ, rồi khiếp sợ nói. Đẹp trai đúng không? Đẹp trai hơn ngươi đi. Ha ha! Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com Quyền 6, chương 128, Đàm Đàm biến hóa. Mạnh Siêu Nhiên nhất thời vô cùng thê thảm ôm đầu. Sở Dương ngạc nhiên nói, ngươi khiếp sợ cái gì? Nói, nhìn ta hiện tại anh Tuấn sao? Đàm Đàm khiếp sợ nói, đẹp trai, anh Tuấn. Sở Dương chịu thua chân thật nói, ta luôn luôn cho rằng Đàm Đàm là trên đời tối đẹp trai. Tối anh Tuấn. Đàm Đàm thỏa mãn, vui nở nụ cười, nhất thời từ trạng thái khiếp sợ còn miễn cưỡng coi được biến thành vô cùng thê thảm, mi phi sắc vũ nói. So với ngươi đẹp trai đi. Đó là đương nhiên. Sở Dương dùng khẩu khí cảm thán sâu sắc nói. So với ta đẹp trai hơn. Cáp giã cáp. Đàm Đàm đắc ý cười to, nói. Vẫn là Sở Dương hảo, cái vấn đề này ta mỗi một lần hỏi sư phụ luôn không trả lời. Mạnh Siêu Nhiên nhìn hai kẻ dở hơi trước mặt, vô lực thở dài. Rõ ràng. Hoàn toàn rõ ràng. Ta đã rõ ràng bộ dáng Đàm Đàm như thế này hoàn toàn là do Sở Dương làm ra. Nhìn bộ dáng Đàm Đàm thỏa mãn khoái hoạt, Mạnh Siêu Nhiên trong lòng lại ủy khuất. Thì ra chỉ cần khẳng định một cái. Tên này liền lập tức thành thật. Ta kháo, sao ta lại không nghĩ đến chứ? Bất quá, muốn ta lừa dối lương tâm nói hắn đẹp trai thì thực nói không nên lời. Đàm Đàm cười to đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng. Ta như thế nào không nóng? Lập tức cầm tay Sở Dương liên thanh hỏi. Có nóng không? Ngươi thấy có nóng không? Sở Dương mỉm cười. Không nóng. Nhà nhà. Đàm Đàm hoa chân múa tay vui sướng nhảy dựng lên. Không nóng, không nóng, cái chuyện động phòng đã không thành vấn đề. Ta luôn lo lắng thời điểm động phòng nếu còn nóng như vậy đem tân nương tử tiêu chính hoa cắp không nóng nữa thì hàn băng giáp cũng không cần làm. Mạnh Siêu Nhiên trên trán ngưng tụ một mảng hắc tuyến quát. Câm mồm. Đàm Đàm nhất thời câm như hến. Sở Dương tinh tế đánh giá Đàm Đàm đột nhiên phát hiện sư đệ có chút không đúng. Trên mặt hắn vẫn như vậy nhưng hai cái đuôi lông mày lại là một mảng kim sắc. Ở chính giữa trán xuất hiện một cái giống như là tàn phiến, Nó có hình tam giác nho nhỏ lớn cỡ hạt đậu tương. Ngực tựa như cũng có biến hóa nhưng chỉ có thể nhìn đến một chút. Đem y phục cởi ra. Sở Dương nói. Làm gì? Đàm Đàm hoảng sợ cầm lấy vạt áo, có chút co rúm lại. Ngươi muốn làm gì? Mạnh Siêu Nhiên hiển nhiên cũng phát hiện Đàm Đàm gì thường quá. Cởi y phục ra. Đàm Đàm ai oán, hắn tuyệt vọng nhìn sư phụ cùng sư huynh, trong mắt chậm rãi lộ ra một cỗ bi tráng, rốt cuộc cúi đầu bặm môi nói. Được rồi, ta hy sinh một hồi. Sau đó xoát xoát, đã đem quần áo cởi ra. Đàm Đàm động tác cực rất nhanh, hắn nhắm mắt lại chẳng qua là mấy lần ngay cả quần cũng cởi trần như nhộng. Giống như trẻ con mới sinh thoải mái hiện ra ở trước mặt hai người. Nhắm mắt lại, lông mi còn run run. Các ngươi phải nhanh, nhẹ nhàng một chút ô ô. Ta còn là lần đầu tiên làm như vậy. Mạnh Siêu Nhiên nhất thời biến thành trái cà tím. Sở Dương cũng là trừng mắt cứng lưới. Nhìn hạ khấu của người nào đó không khỏi muốn nôn một tiếng. Mặc quần vào. Ai cho ngươi cởi sạch? Nghiệp chướng. Ngươi nghiệp chướng này. Mạnh Siêu Nhiên vẻ mặt biến thành màu đen lớn tiếng mắng. Chưa bao giờ thấy sư phụ phát hỏa, Sở Dương ngạc nhiên một trận. Sư phụ không phải vẫn là lạnh nhạt tiêu sái sao? Thời điểm này lại lớn tiếng như vậy. Đàm Đàm cũng giật mình, mở to mắt, khuôn mặt sắp khóc đem quần kéo lên tới thắt lưng thật cẩn thận hỏi. Các ngươi không phải muốn. Muốn cách đầu ngươi. Mạnh Siêu Nhiên lao tới, hung hăng đập lên đầu hắn một cái. Thì ra không phải, làm ta sợ muốn chết. Đàm Đàm như chút được gánh nặng, một bên nhanh chóng cột dây quần, một bên có chút ngượng ngùng. Ta còn nghĩ đến hai người thời gian dài như vậy không phát tiết có chút không nín được. Mạnh Siêu Nhiên cùng Sở Dương đồng thời bay ra một cước, Đàm Đàm kêu thảm thiết một tiếng, bay ra ngoài thành hình chữ đại gián tại gián lên vách động. Đừng nhúc nhích. Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên đồng thời xông về phía trước. Hai người đồng thời phát hiện trước ngực Đàm Đàm tựa như có hào quang chợt lóe. Không khỏi đều là cả kinh đi lên. Chỉ thấy giữa ngực Đàm Đàm cũng xuất hiện một khối tam giác không trọn vẹn, một khối này mơ hồ phát ra kim quang. Sở Dương lấy tay sờ lên, cảm giác không giống thịt người, rất cứng rắn. Không khỏi nói. Sư phụ ngươi sờ thử xem. Mạnh Siêu Nhiên vì thế cũng sờ sờ buồn bực nói. Kỳ quái, hai người đối với thân thể Đàm Đàm đều hiểu rõ. Trước đó tuyệt đối là không có thứ này, như thế nào hiện tại lại đột nhiên toát ra đây. Đàm Đàm thành chữ đại gián trên thạch bích, nhìn Sở Dương cùng sư phụ đi lại nhìn mình, không chuyển mắt. Lại còn sờ soạng trên người, không khỏi cả người chợt lạnh, cúc hoa căng thẳng, liều lính kêu thảm thiết. Cứu mạng cứng gian. Một câu cứng gian này rước lấy tai họa, bị sư phụ cùng sư huyên vô tình quần ẩu. Suýt nữa bị đánh gãy xương. Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên cũng là có chút buồn bực, thể chất Đàm Đàm tựa như đã cải biến. Hai người đánh một hồi phát hiện tên này chỉ hơi đau, lúc sau mới thêm sức, cuối cùng đã dùng 7-8 phần lực lượng, nhưng Đàm Đàm dường như không có việc gì. Tuy rằng trên người xanh một miếng, tím một miếng, vô cùng thê thảm, nhưng xương cốt cùng nội tạng nửa điểm sự tình cũng không có. Ngừng đánh, hai người đều thở hồng hộc. Nhìn Đàm Đàm kinh ngạc không hiểu. Hỗn đản này như thế nào biến thành đánh không chết. Đàm Đàm mặc quần áo xong, ba người khởi hành. Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên không có chú ý, Đàm Đàm cũng không có chú ý. Hình tam giác không trọn vẹn trên trán hắn chợt lóe, phát ra hào quang mỏng manh. Hai đạo lông mày chợt lóe, hình tam giác ở ngực cũng vậy. Sau đó vết bầm trên người Đàm Đàm liền chậm rãi biến mất. Hóa thành hư ảo. Hắn tuy rằng còn đang bi thảm kêu đau, nhưng trên người một chút vết thương cũng không có. Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên phát hiện được đều chập chập lấy làm kỳ lạ. Nhìn vẻ mặt tự kỷ của Đàm Đàm, Sở Dương đột nhiên có một loại cảm giác. Sư đệ của hắn cũng không phải thường nhân. Kiếm Linh cũng bị hắn gọi ra quan sát, cũng phải cảm thán. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại thể chất này, cho tới bây giờ chưa thấy qua tên nào trâu như vậy. Sở Dương đành phải buông tha tâm tư nghiên cứu Đàm Đàm. Trong khoảng thời gian này Kiếm Linh cũng thực nghẹn khuất, thần hồn lực khôi phục xong liền lập tức yêu cầu đi tới phương hướng phiến kiếm quang truyền đến. Hắn lại bị Sở Dương coi là điều kiện áp chế luyện chế một khỏa cửu trọng đan nguyên vẹn. Đối với việc cửu trọng đan không nguyên vẹn kia có thể đề thăng công lực mạnh siêu nhiên, Kiếm Linh cười nhạt. Cái này còn không rõ ràng. Sư phụ ngươi chúng hóa mạch thủ kinh mạch bị ngưng cố lại, chỉ có thể lớn như vậy. Nhưng hắn mười mấy năm qua chưa bao giờ buông tha. Luôn luôn luyện công, cho nên trong cơ thể hắn ẩn chứa thiên địa linh khí. Do kinh mạch cất chứa không được nên mới không chuyển hóa thành linh lực. Hơn nữa hắn sau lại mượn dùng hấp linh thánh ngư luyện công, lượng thiên địa linh khí lại càng nhiều. Cửu trọng đan bán thành phẩm kia không chỉ trị liệu thương thế, mà còn giải khai một bộ phận tác dụng của hóa mạch thủ. Tuy rằng đây là chữa thương, mà không phải gia tăng linh lực. Nhưng giải khai kinh mạch bị giam cầm mười mấy năm sau linh lực há có thể không dũng mãnh đi vào. Như vậy để thăng có cái gì đáng kinh ngạc. Cuối cùng, Kiếm Linh dùng một câu kết cục thuận tiện trả đũa Sở Dương áp chế. Ngươi chính là một tên nông dân điển hình. Thấy cái gì không quen mắt cũng lấy làm kỳ lạ. Sở Dương xoa cái mũi cười khổ nhìn. Đi hai ngày, rốt cuộc ở bên trong tuyết vụ mông mông lung thúy nhìn thấy một tòa băng phong đâm thủng trời. Kiếm Linh hưng phấn hẳn lên. Chính là nơi này. Sở Dương tinh thần rung lên chạy vội lên phía trước. Đột nhiên. Cẩn thận. Bên trong ý niệm Kiếm Linh nhắc nhở một tiếng. Chỉ nghe thấy phía trước xa xa truyền đến một tiếng gào thét phẫn nộ điên cuồng. Toàn bộ không gian tựa như cũng rung rung một chút. Là cửu cấp linh thú. Kiếm Linh nói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy phía trước một mảng hồng quang tận trời, mấy tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền đến. Một đạo hồng ảnh từ xa xôi bay đi ra. Là cửu cấp linh thú hỏa lôi hổ. Kiếm Linh cảnh cáo nói. Không cần chọc nó, tên này đã rất tức giận. Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm tìm chỗ trốn. Sau khi ẩn núp, chỉ thấy ở địa phương cách mấy trăm trượng, một đạo thân ảnh lửa đỏ vọt đi. Hướng ra phía ngoài chạy như điên. Tốt uy mãnh. Mạnh Siêu Nhiên cảm thán một tiếng. Lời còn chưa dứt, đột nhiên địa phương cũng không xa một đạo thân ảnh ngự kiếm dựng lên, hoành đùng đùng giống như lôi đình bạo chấn, nhân mang khắc hóa thành một đạo bạch quang, nghênh diện hỏa lôi hổ. Hoàng tỏa cao thủ. Thầy trò ba người thân thể đồng thời chấn động, cực kỳ khó hiểu. Ngay cả là hoàng tỏa cao thủ cũng tuyệt đối không phải địch thủ hỏa lôi hổ. Vì sao không biết tự lượng sức mình chặn đầu hỏa lôi hổ rõ ràng đã nổi giận. Lại còn lẻ loi một mình. Chẳng lẽ cái này thuần túy là chịu chết. Sau đó thầy trò hai người tương đối hoảng sợ. Vì hoàng tỏa này rõ ràng đem toàn thân tinh khí thần tính kể cả linh hồn đều dung vào một kiếm. Không ngờ lại thiêu đốt sinh mệnh lực. Đây là vì sao? Vinh hoa phú quý ngày dài còn hưởng thụ nhiều lắm. Thế nào lại chạy đến cái này cực bắc hoang nguyên đi tìm cái chết? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh đã ở giữa không trung chạm vào nhau. Oanh một tiếng, vị hoàng tỏa kia quát to một tiếng thân mình mãnh liệt bay ngược về phía sau, bay ra hơn 10 trượng, tứ phân ngũ liệt hóa thành huyết nhục đầy trời. Sở Dương kinh ngạc nhìn, sợ run cả người. Ta kháo, thật sự là chịu chết. Đàm Đàm chừng mắt mắt cảm thán. Người này phương thức tự sát thực lợi hại. Hơn nữa thực phong tao. Mạnh Siêu Nhiên quát. Câm miệng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Tiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 129. Kiếm hồn. Hỏa lôi hổ cuồng nộ thét dài một tiếng, trên người cũng xuất hiện một vết thương, đại phiến máu tươi tích lạc rơi xuống. Nó cuồng nộ kêu lên, tựa như đối với cái tên không bằng con kiến này làm mình bị thương rất là bất mãn. Quan sát chung quanh một phen, không có phát hiện cái gì, rốt cuộc oán hận khởi một đạo hồng quang, bóng dáng tiêu thất. Không ai phát hiện tại thời điểm cửu cấp linh thú xuất hiện trên trán Đàm Đàm, khối ấm ký quý gì sáng hẳn lên, sau khi cửu cấp linh thú biến mất, lại ảm đạm xuống. Địa phương vị hoàng tỏa kia nhảy ra, có vài đạo bóng người nhanh chóng bay ra, dùng tốc độ nhanh nhất, đem máu hỏa lôi hổ rơi xuống dưới thu lại, một giọt cũng không buông tha. Không ngờ thu được hai bình lớn. Mỗi người đều có một loại cảm giác hân hoan. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, cái thế gia này muốn thu thập tinh huyết cửu cấp linh thú. Không khỏi có chút bi thương. Nhưng với trình độ của họ thì chỉ có biện pháp này mà thôi. Một vị cao thủ hy sinh đổi lấy một vết thương trên người cửu cấp linh thú. Mà tất cả mọi người không ra tay, chờ linh thú đi rồi mới thu thập tinh huyết. Như vậy hy sinh một người mới có được tinh huyết bất đắc dĩ đến mức nào? Một cái thân ảnh gầy yếu in lặng bay ra ngoài, cởi áo đem từng khối huyết nhục của vị cao thủ kia nhặt vào. Từng khối đặt lên áo. Hắn trầm mặt làm việc này trên mặt một mảng bi thương. Ngạo Tà Vân. Thì ra là Ngạo gia. Sở Dương nhớ tới đoạn thời gian trước từng gặp Ngạo gia cũng mai phục như vậy, thì ra Ngạo gia vẫn có chủ ý này. Nhìn Ngạo Tà Vân trầm mặt tự tay thu thập thi hài vị hoàng tỏa ngã xuống, Sở Dương trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác nói không nên lời. Vị tà công tử này cũng là còn có vài phần lương tâm. Cho dù là giả bộ, nhưng có thể làm đến mức này cũng không dễ dàng. Ngạo gia đã thu thập xong linh thú tinh huyết phân tán. Sau đó, dưới sự xuất lính của Ngạo Tà Vân, mọi người quỳ trên mặt đất, trầm mặt hướng về thi hài được quần áo bao bọc, khấu đầu 9 cái. Lập tức trở về cẩn thận hắc ma. Ngạo Tà Vân trầm giọng nói. Ngạo gia các vị cao thủ đồng thời đáp ứng, lặng lặng rời đi. Ngạo Tà Vân đi cuối cùng, thần sắc cứng rắn, ẩn hiện lệ mang. Hắn đột nhiên xoay người lại, quỳ xuống, phúc phúc phúc hướng về hướng vị hoàng tỏa ngã xuống dập đầu 3 cái. Ở phương xa, Ngạo gia lặng lặng chờ đợi thiếu chủ, không nói được một lời. Rốt cuộc, Ngạo Tà Vân đứng lên thét dài một tiếng, cũng không quay đầu lại thả người rời đi, đoàn người trầm mặc biến mất ở trong gió tuyết, biến mất tại phiến thế giới này. Đây là thế gia. Đây là nội tình đại thế gia. Mạnh Siêu Nhiên cảm thán nói. Sở Dương trầm mặc thật lâu, rốt cuộc nói. Đây mới là thế gia chân chính. Một cái thế gia muốn quật khởi, phải tập hợp sự cố gắng của các thế hệ. Mới có thể chậm rãi hình thành một loại tên là nội tình này nọ. Nội tình cũng không nhất định là cao thủ bên trong gia tộc có bao nhiêu. Mà là một loại lý niệm. Một loại tín niệm. Gia tộc có nội tình, sẽ làm tộc nhân từ trong lòng sinh ra một loại nhận thức đồng cảm trung thành quang vinh. Có loại cảm giác này, vô luận vì gia tộc làm cái gì đều cam tâm tình nguyện. Giống như vị hoàng tỏa hy sinh vì Ngạo gia. Gia tộc như vậy, mới xứng được xưng là thế gia. Thì ra có người tự sát, mới được xưng là thế gia. Đàm Đàm làm ra một cái kết luận. Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên một đầu hắc tuyến. Thầy trò ba người rốt cuộc đi tới trước băng phong, ba người đều hít một ngụm khí lạnh. Hiểm trở. Vừa nhìn thấy trong đầu đã toát ra hai từ này. Ngọn núi này nhìn như một thanh kiếm. Đàm Đàm sung đùi đắc ý, đầu lưỡi cong lên. Kiếm lớn như vậy, ai dùng được chứ? Sở Dương trong lòng vừa động quay đầu nhìn hắn. Ý niệm không gian kiếm linh cũng có chút chấn kinh. Vừa rồi bên này hẳn là có đánh nhau, nếu không đầu hỏa lôi hổ sẽ không chạy đi như thế. Sao hiện tại lại vô cùng im lặng? Mạnh Siêu Nhiên quan tâm cũng là chuyện này. Hắn hiện tại mang theo 2 cái đệ tử, không thể không cẩn thận. Hơi chút gió thổi cỏ lay, Mạnh sư phụ sẽ khẩn trương một phen. Mặc kệ đệ tử tu vi cao đến cái tình trạng gì, ở trong lòng Mạnh Siêu Nhiên chỉ cần mình ở bên người chúng, thì chúng vẫn là 2 đứa nhỏ cần mình bảo hộ. Chính mình có trách nhiệm bảo hộ bọn chúng. Hỏa lôi hổ chạy, những người đó tự nhiên cũng sẽ không ở lại chỗ này. Sở Dương nói, sư phụ, có thể làm cho hỏa lôi hổ đào tẩu trung tam thiên cũng không có mấy người. Hơn nữa ta biết chỉ có hai người có thể làm được là ấy tôn tử cùng quân tích trúc, họ đều đã bế quan. Cho nên nơi này nếu có người bức bách hỏa lôi hổ chạy trốn tất nhiên sẽ là thượng tam thiên cao thủ. Mà bọn họ xuất hiện ở đây là trái với quy tắc cửu trùng thiên. Cho nên bọn họ sẽ không ở trong này chờ đợi, đi còn không kịp. Nếu bị cửu trùng thiên chấp pháp giả phát hiện cũng là một hồi đại hóa. Sở Dương uyển chuyển giải thích một phen. Ừ, không có mai phục là tốt rồi. Mạnh Siêu Nhiên gật gật đầu. Ngươi xác định một mình đi vào. Sở Dương gật đầu. Ngươi đi đi, ta và Đàm Đàm ngay tại bên kia chờ ngươi trở về. Mạnh Siêu Nhiên chỉ vào một cái sơn đồng cách đó không xa nói. Nhìn Sở Dương xoay người mà đi, Đàm Đàm có chút sốt ruột thảm não nói. Sư phụ, vì sao không cho ta đi theo? Ngươi đi theo làm gì? Mạnh Siêu Nhiên nhìn thân ảnh Sở Dương dần dần biến mất, nói. Đàm Đàm, có một việc ngươi phải nhớ kỹ. Nhân sinh trên đời, mỗi người luôn luôn có những bí mật không hy vọng bị người khác biết. Mà bí mật đó chỉ cần không xúc phạm tới ngươi, ngươi không nên đi tìm hiểu, sẽ làm người khác đã bị thương tổn. Do đó ngươi mất đi càng nhiều. Sự hiếu kỳ là vô cùng vô tận, phải biết khống chế. Mạnh Siêu Nhiên sâu sắc nói. Chúng ta thân ở giang hồ, đối với điểm này càng phải nhớ kỹ. Người thường vì tò mò bị một ít đả kích, nhưng người trong giang hồ lại vì tò mò sẽ vứt bỏ tính mệnh. Vâng, sư phụ. Đàm Đàm cúi đầu. Mạnh Siêu Nhiên gật gật đầu mỉm cười. Sở Dương tự nhiên là sẽ không thương tổn Đàm Đàm. Nhưng Mạnh Siêu Nhiên dự phòng trước mà giáo huấn đồ đệ. Miễn cho sau này bởi vậy mà chống lại người khác bị ăn đau khổ. Chính mình không thể vĩnh viễn bảo hộ chúng, vậy thì để chúng bảo hộ chính mình đi. Càng đến gần ngọn núi chúng kiếm linh lại càng kích động. Ngay tại nơi này. Ngay tại nơi này. Kiếm linh toàn thân phát run. Từ nơi này đi vào. Sở Dương thắc mắc. Đi tới phía trước. Chuyển hướng đi xuống. Kiếm linh trong ý niệm chỉ. Từ nơi này mạnh mẽ đi vào. Khi đi qua sơn thể đến non nửa sườn núi, kiếm linh khẩn cấp kêu lên. Từ nơi này đi vào, sau đó dùng cửu kiếp kiếm xuyên xuống dưới chân núi. Kiếm linh hưng phấn. Sở Dương rút ra trường kiếm, cửu kiếp kiếm dưới ý niệm của hắn, nhanh chóng hạ xuống. Còn phải bao lâu nữa? Không bao lâu, Sở Dương đã xâm nhập. Xuống mặt đất, cảm giác xung quanh hàn khí ngày càng nặng, hỏi kiếm linh. Không thể không hỏi, bởi vì cửu kiếp kiếm có chút lười biếng. Cửu kiếp kiếm cảm giác việc đào móc rất không ưu việt, có chút bất mãn. Hiệu suất chậm lại, Sở Dương ưng thuần vô số thiên tài địa bảo mới có thể làm cho cửu kiếp kiếm tiếp tục khởi công. Lúc này trong quá trình, kiếm linh có chút ngượng ngùng buồn sầu không nói được một lời. Ai, chính mình lại liên lụy kiếm chủ đại nhân bị thúc sục. Còn phải đi xuống. Mấy trăm trượng. Kiếm linh cảm nhận một chút, hưng phấn nói. Ta có thể cảm giác được kiếm hồn ở dưới đang hưng phấn chờ mong. Còn muốn đi xuống mấy trăm trượng. Sở Dương hoảng sợ, mình đã chìm xuống gần ngàn trượng, lại còn chưa tới, cái này chẳng phải là muốn xuyên qua đại địa sao. Bất quá mấy trăm trượng. Như thế nào có thể xuyên qua đại địa? Kiếm linh thành thực nói. Sở Dương đảo cặp mắt trắng giã tiếp tục làm cu ly. Lại đi xuống 300 trượng, huyền băng kiên cố đã hết, phía dưới cư nhiên bắt đầu xuất hiện bùn đất. Cực bắc hoang nguyên cũng có bùn đất. Sở Dương kinh ngạc. Phiến đại địa này, địa phương nào không có bùn đất? Kiếm linh có chút khinh bỉ. Nhưng đến nơi đây cửu kiếp kiếm đột nhiên hưng phấn lên. Cùng với cái loại lười biếng bất đắc dĩ lúc trước hoàn toàn bất đồng. Làm sao vậy? Sở Dương có chút buồn bực. Kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận cùng nhau khiêu vũ, rung động cực kỳ vui vẻ. Kiếm linh rốt cuộc hãnh diện nói. Cảm giác được thứ tốt, trừ bỏ cái này còn có cái gì có thể làm cho ba tên này hưng phấn như thế? cũng không suy nghĩ một chút, kiếm hồn há có thể ở địa phương bình thường. Thật sự là không có kiến thức. Sở Dương ngạc nhiên. Nhìn kiếm linh cùng cửu kiếp kiếm phản ứng, chẳng lẽ lúc này sẽ tìm ra thiên tài địa bảo khó lường. Sở Dương nhất thời trong lòng lửa nóng. Có thể cho kiếm hồn sống nhờ, có thể làm cho cửu kiếp kiếm kích động như thế. Chẳng lẽ là một trong cửu đại kỳ dược. Nghĩ đến đây, một khắc không ngừng đào xuống. 300 trượng khoảng cách, dưới sự đào móc như điên của cửu kiếp kiếm, không bao nhiêu thời gian đã tới. Chỉ thấy phía dưới, sau khi đào qua một phiến đá to, dĩ nhiên là một cái không gian khô ráo thật to. Một đạo kiếm quang trong không gian túng hoành phi vũ, giống như thần long phi thiên. Sở Dương đi vào trong. Trong không gian, kiếm quang phong rồi đột nhiên dừng lại, lập tức phát ra một mảng thất thải quang mang. Chậm rãi ở bên trong ngưng thực, cái hóa thành một bóng sáng bạch y kiếm bào hư ảo, ngũ quan chậm rãi hiện lên. Sở Dương rõ ràng phát hiện tướng mạo của nó cùng kiếm linh rất giống nhau. Bóng dáng này hai mắt như lời kiếm nhìn Sở Dương, sau đó hỏi. Chính là cửu kiếp kiếm chủ đời này. Trong thanh âm tự nhiên không có kính ý. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Tiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểuphàm.blogspot.com. Quyền 6. Chương 130. Kiếm linh chi chiến. Đúng vậy. Sở Dương trên người vang lên một thanh âm. Đúng là thanh âm kiếm linh, trong thanh âm có chút kinh nghi. Đây là nhất thế cửu kiếp kiếm chủ. Ngươi chính là tàn hồn, như thế nào lại có ý thức? Quá yếu. Tàn hồn nghiêng đầu nhìn Sở Dương, cư nhiên không để ý tới kiếm linh đối với bản thể, lại có bộ dáng không để ở trong mắt. Kiếm linh trầm mặc, hiển nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Sở Dương có thể cảm nhận được bên trong ý niệm không gian, kiếm linh vẻ mặt giận dữ, tựa như là cực kỳ tức giận. Đây là đời cửu kiếp kiếm chủ thứ mấy? Kiếm hồn vinh mặt hất hàm sai khiến hỏi. Thái độ thực kiêu ngạo. Sở Dương thú vị nhìn cái kiếm hồn này một chút, cảm giác người này thật ra rất có tính cách. Kiếm linh lãnh mang nói. Chính ngươi ở trong này ngây người bao nhiêu năm, ngươi không biết sao? Kiếm hồn cười lạnh. Đệ nhất vị cửu kiếp kiếm chủ, ta đi theo. Vị thứ hai không theo. Vị thứ ba đi theo, vị thứ tư không theo, vị thứ năm đi theo, nhưng vị thứ năm ngay tại nơi này. Ai hắn là vị thứ mấy? Đây là kiếm chủ thứ 9. Kiếm linh thật sâu nói. Cũng là cơ hội của ngươi và ta. Cái gì cơ hội? Kiếm hồn cười lạnh một tiếng. Cảm giác được bản thể đến đây, ta còn thực hưng phấn, bất quá vì kiếm chủ này yếu như vậy. Thật sự là làm cho ta thất vọng. Chớ làm càn. Kiếm linh quát. Còn không trở về vị trí cũ, đợi đến khi nào? Trở về vị trí cũ. Kiếm hồn do dự một chút, thở dài một tiếng. Hay để cho ta ở trong này tự tại đi, đi theo hắn đi ra ngoài, thật sự là nhìn không tới nửa điểm hy vọng. Sở Dương thân mình run lên, kiếm linh từ trong không gian thoát thân mà ra, một đạo bóng đen ở trên người Sở Dương lòe ra thoát ly, hướng về kiếm hồn. Ngươi lại đây cho ta. Tư ảo bóng dáng chợt lóe, một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang bốc lên, nói. Chớ miễn cưỡng ta. Kiếm linh giận dữ, nói. Ngươi vốn là tàn hồn của ta, như thế nào, hiện tại muốn cùng chủ thể đồng thủ. Ta cũng muốn cùng ngươi tung hoành thiên hạ, nhưng vị kiếm chủ này quá yếu. Ta cũng muốn cùng ngươi tiếu ngạo cửu trùng thiên, nhưng kiếm chủ quá yếu. Ta cũng muốn cùng ngươi. Kiếm hồn tàn khuyết lại có thể rất ý thơ ngâm tụng nói, lập tức thanh âm nghiêm túc. Cho nên ta cho rằng, ngươi lưu lại chỗ này, ngươi và ta kết hợp một thể, lấy ta làm chủ, độc bá cửu trùng thiên. Ngươi còn muốn độc lập. Ngươi còn muốn đem ta hấp dẫn lại đây cắn nuốt. Ngươi còn muốn trở thành kiếm linh. Kiếm linh nhất thời giận không thể áp, thả người xông đến. Đang ở giữa không trung thân mình lay động, hóa thành một mảng kiếm quang mông lung. Lưỡng đạo kiếm quang kịch liệt giao chiến cùng một chỗ. Sở Dương thở dài, có loại không nói gì cảm giác. Mất thiên tân vạn khổ, đi vào cái này mặt, lại có thể nháo ra một sự kiện như vậy. Thì ra người này căn bản chính là muốn cắn nuốt kiếm linh. Thương một tiếng, kiếm tiêm cửu kiếp kiếm xuất hiện ở đan điền hắn, lập lòe sáng lên. Kiếm phong mãnh khởi, xuất hiện ở trán Sở Dương, quang mang rạng rỡ. Kiếm nhận bay lên, dán tại ngực Sở Dương, một cỗ lực lượng hung hãn bàng bạc mà ra. Cao thấp tam tiết kiếm tựa như gắn bó thành một đường. Ngập trời sát khí chen trúc mà ra, bảo vệ toàn thân Sở Dương. Trong không gian nọ, lưỡng đạo kiếm quang ngươi truy ta đuổi đã thấy không rõ đạo nào một chiếm thượng phong. Trong phút chốc toàn bộ không gian hào quang loạn thiểm tựa như bầu trời đầy sao đột nhiên tập trung trong không gian nhỏ bé này điên cuồng lóe ra. Đương một tiếng, màu đen kiếm linh lui về phía sau. Một đạo kiếm quang màu trắng lại lảo đảo quay cuồng lui ra ngoài. Xem ra kiếm linh này chủ thể vẫn cao một bậc. Đạo bạch sắc kiếm quang lảo đảo, kiếm quang đã có chút ảm đạm. Đột nhiên xoay người một cái, như tia chớp lao vào trong không gian, khắp ngõ ngách cư nhiên vang lên thanh âm suy suy, một dòng nước bắn ra, lập tức kiếm quang màu trắng khôi phục lại như cũ, cười ha ha. Chủ thể, ngươi hay là theo ta đi. Ở trong này, ngươi không thắng được ta. Kiếm linh ánh mắt kinh chấn nói. Thối hồn tuyền. Khó trách ngươi cố ý dẫn ta lại đây, thì ra nơi này có thối hồn tuyền. Nói xong lời cuối cùng đã muốn nghiến răng nghiến lợi. Có thối hồn tuyền, ta mỗi một lần bị hao tổn đều có thể lập tức khôi phục. Mà ngươi, không thể. Kiếm hồn tàn khuyết đắc ý cười. Mà nước suối ở ngay phía sau ta có cấm chế ở mặt trên, ngươi không có cơ hội đụng tới. Thối hồn tuyền trừ bỏ hồn thể, không còn cái gì có thể tiếp xúc được. Kiếm hồn tàn khuyết đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh tàn khốc, nói. Ngươi lúc nào cũng bị tiêu hao, mà ta luôn bảo trì đỉnh phong, ngay cả ngươi mạnh hơn ta thì thế nào? Ngươi có phần thắng sao? Kiếm linh biến ảo kiếm quang một trận tán loạn. Hiển nhiên bị đánh trúng chỗ đau. Sở Dương tâm niệm vừa động thầm nghĩ cái này thối hồn tuyền là cái gì? Cư nhiên có thể rèn luyện linh hồn. Mũi kiếm lấm la lấm lét ở trong đan điền nhảy lên ý bảo hắn đi qua. Sở Dương cười khổ. Tên kia đã nói rõ ràng thối hồn tuyền trừ hồn thể cái gì cũng không tiếp xúc được, mình đi qua lại có tác dụng gì. Mũi kiếm lại thúc giục, không ngừng nhảy lên càng ngày càng kịch liệt. Sở Dương thở dài thầm nghĩ, liền đi qua nhìn xem cũng không biện pháp. Chân bước lên, hướng về bên kia đi đến. Kiếm hồn tàn khuyết thấy Sở Dương hướng về thối hồn tuyền đi qua. Đột nhiên phát ra khí tức hung lệ, nói. Để ta đem cái thân thể này tiêu diệt trước cũng không trở ngại. Một đạo điện quang đột nhiên bắn lại đây. Sở Dương đột nhiên cảm giác được cả người lạnh lẽo. Một cỗ tử vong khí tức nhất thời bao phủ hắn. Tại nhất kích của kiếm hồn tàn khuyết, Sở Dương ngay cả một ngón tay cũng không thể động. Nhưng cửu kiếp kiếm tựa như sớm đoán được điểm này mới có thể từ đan điền hắn nhảy ra. Kiếm tiêm cửu kiếp kiếm ngâm nga một tiếng đột nhiên nhảy ra. Kiếm phong đuổi kịp kiếm tiêm vắt ngang tam tiết kiếm thành hình chữ phẩm ở không trung chợt lóe. Một cỗ thiên thu vạn cổ hung thần khí nhộn nhạo mà ra hóa thành một mảng hắc khí nghênh hướng kiếm hồn. Kiếm hồn tàn khuyết mãnh liệt lui lại tựa như có chút cố kỵ, hừ một tiếng. Không thể tưởng được người này lại có thể luyện hóa tam tiệt. Có các ngươi che chở, ta không thể động đến hắn. Nhưng cho dù hắn đến nơi đó, chẳng lẽ hắn lấy nhân thân hình dạng tiếp xúc thối hồn tuyền? Hắn ngay cả xem cũng không xem được. Ha ha ha. Đột nhiên vừa chuyển, nói. Bất quá tiểu tử này cũng có chút ý tứ, lại có thể làm cho cửu kiếp kiếm dễ bảo như thế. Ha ha, đây chính là sự tình chín vạn năm chưa thấy qua tình. Như vậy đi tiểu tử, tuy rằng ngươi rất yếu, nhưng nếu ngươi làm cho ta cắn nuốt cái tên kia, sau đó ta vào cửu kiếp không gian trợ giúp ngươi đột phá cửu trùng thiên, phá tan nhà giam cửu trùng thiên. Như thế nào? Sở Dương thân hình thẳng thắn, ánh mắt như điện thản nhiên nói. nhược cũng tốt, cường cũng thế. Ta là kiếm chủ, mà ngươi chính là kiếm hồn, lại là tàn hồn. Nhược cũng tốt, cường cũng thế, ngươi không nghe chỉ huy, ý đồ mưu nghịch kiếm hồn, ngay cả thực lực cường thịnh hơn, ta cũng sẽ cự tuyệt. Hơn nữa còn gạt bỏ. Ngươi không xứng đi theo ta. Kiếm hồn tàn khuyết ở không trung phát ra một tiếng rít kịch liệt, cuồng nộ kêu lên. Ta không xứng. Ta không xứng. Đột nhiên hóa thành một mảng kiếm quang, điên cuồng phát lại. Ta trước giết ngươi. Cho ngươi một bài học. Kiếm linh thương một tiếng, lấy tốc độ như lưu quang, vượt qua kiếm hồn tàn khuyết, đem nó ngăn chặn ở giữa không trung, lưỡng đạo kiếm quang lại dây dưa cùng một chỗ. Lúc này tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Sở Dương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thản nhiên nhẹ giọng nói. Không xứng chính là không xứng, thực lực cường thịnh hơn cũng là không xứng. Con đường của ta há có thể dung nạp ngươi. Hắn hừ một tiếng, trong lòng yên lặng nói. Cho dù là thần, cũng không được. Lập tức hắn không quan tâm kiếm hồn tàn khuyết nữa, cấp tốc thả người, chạy tới góc bên kia, rõ ràng phát hiện ở đó có một con suối nhỏ mông lung, chỉ lớn cỡ nắm tay, bên trong ùn ụt toát ra một dòng nước. Nước này gọi là nước thực, có chút miễn cưỡng bởi vì chảy ra căn bản là sương khói, giống như nước thủy, thổi một hơi có thể tán đi, nhưng xác thực là nước. Đây là cái gì này nọ? Cái này coi như là nước. Sở Dương vuốt cằm, nhìn con suối nho nhỏ trước mặt, trong lòng thầm nghĩ. Như thế nào mới ngăn nó lại, không cho tên kia sử dụng? Còn có kiếm hồn tàn khuyết, không phải nói mình nhìn không được sao? Vì sao mình có thể thấy rõ ràng như vậy? Kiếm linh đang giao chiến, nhìn thấy Sở Dương đã tới trước thối hồn tuyền, không khỏi mừng rỡ, lớn tiếng kêu lên. Lấy tay ngăn chặn con suối, sau đó thu vào cửu kiếp không gian. Ngăn chặn con suối. Ha ha ha. Kiếm hồn tàn khuyết một trận cười to. Ngươi cho hắn là linh hồn sao? Nằm mơ đi. Kiếm linh cười lạnh một tiếng, dùng một loại ánh mắt đáng thương lại căm hận nhìn hắn, hắc hắc cười nói. Ta đã quên nói cho ngươi. Vì cửu kiếp kiếm chủ này là trọng sinh sống lại. Hắn đã sống hai thế, nói cách khác, linh hồn hắn chính là linh hồn hai thế chồng lên. Linh hồn nhất thế mang theo trí nhớ quay về 17 tuổi. Cũng không có trải qua luân hồi. Đương một tiếng, kiếm hồn tàn khuyết lảo đảo lui về phía sau, khiếp sợ không hiểu nói. Cửu kiếp kiếm chủ trải qua trọng sinh. Không sai. Kiếm linh không chút nào thả lỏng đè ép qua, công kích càng ngày càng sắc bén, cười lạnh nói. Nói cách khác, đối với thối hồn tuyền chúng ta có thể sử dụng, hắn cũng có thể dùng. Không chỉ có thể thấy được, hơn nữa có thể đụng vào. Kiếm hồn tàn khuyết kêu thảm thiết một tiếng, thất hồn lạc phách nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên kiếm quang chợt lóe, khôi phục bóng dáng hư ảo, chỉ vào kiếm linh phẫn nộ quát. Ngươi như thế nào không nói sớm? Sớm nói há có thể biết được ngươi là tên lòng lang dạ sói. Kiếm linh lạnh lùng nói. Lúc này, Sở Dương đã đem tay phải bao trùm lên trên thối hồn tuyền, trong lòng mặc niệm một câu. Đột nhiên cảm giác thần hồn mỏi mệt một trận, loại mỏi mệt này tựa như là không ăn không uống vượt núi băng đèo trăm ngàn dặm. Quả thực ngay cả thần trí tại cũng có chút mơ hồ. Nhưng trong cửu kiếp không gian đã xuất hiện một dòng suối, nước suối như yên vụ, lượn lờ dâng lên. Liền bao trùm ở trên con suối thật lâu không tiêu tan. Đúng là thối hồn tuyền.